Thì tôi kể tiếp là cái vấn đề mà Đức Phật nói rằng trong 10 pháp giới thì cái pháp của các vị A-la-hán mà tu tứ diệu đế, 12 nhân duyên, bát chánh đạo, tứ diệu ý túc, nghĩa là tứ vô lượng tâm, tức là 37 phẩm trợ đạo mà Đức Phật giảng lúc mới thành Phật, là mới chứng được cái quả vị là hết luân hồi sinh tử. Còn Đức Phật xuất hiện ở thế gian này là muốn tất cả đều thấy ra mình có cái Phật tánh, mà muốn thành Phật là phải trải qua, nghĩa là cái hạnh lục độ ba la mật của vị Bồ Tát, phục vụ chúng sanh rồi mới là thành Phật được. Cho nên Phật nói: tỳ kheo, tỳ kheo ni, tu lòng tăng thượng mạng, cận sự nam ngã mạng, cận sự nữ chẳng tin. Hàng bốn chúng như thế, số kia có 5.000, bây giờ quý vị để ý kỹ, 5.000 đó không phải là tỳ kheo, tỳ kheo ni không, mà trong đó có cận sự nam, tức là quý vị nam Phật tử, phải không? Cận sự nữ, tức là quý vị nữ Phật tử. Trong số đó có 5.000, đừng có lầm tưởng là 5.000 vị tỳ kheo đó là thành phần xuất gia, mà Đức Phật nói rõ tỳ kheo, tỳ kheo ni có lòng tăng thượng mạng, tức là chưa chứng mà đã cho là chứng, chưa học hết cái gì mà Phật dạy mà đã cho là mình đủ rồi, cho mình giỏi hơn Phật rồi, cho nên không cần nghe nữa. Cận sự nam ngã mạng, tức là cận sự nam là những người, nghĩa là u bà tắc. Cận sự nữ chẳng tin, tức là các bà u bà di. Hàng bốn chúng như thế, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, số kia có 5.000 nha, chứ không phải là tỳ kheo không. Nhớ là cái thời đó mà nó đã có cái hàng tỳ kheo ngã mạng, có cái hàng tỳ kheo ni Phật phước đức như vậy, có đầy đủ phước duyên mà cũng coi thường Phật. Rồi đó, cận sự nam, cận sự nữ cũng là ngã mạng, số đó có 5.000, phải để cho rõ. Số kia có 5.000 chẳng tự thấy lỗi mình, nơi giới có thiếu sót. Rõ ràng cái hạng này Đức Phật vỡ là cái hạng này là có cái giới mà không có tôn trọng Phật, cho nên nó mới người ta đòi bỏ đứng dậy đi, không thích nghe nữa, quý vị thấy không? Trong khi đó đó thì đó, ngài Xá Lợi Phất và ngài Văn Thù và ngài Di Lặc Bồ Tát, những vị Bồ Tát mà đã tu vô lượng kiếp mà người ta muốn nghe. Trong khi đó đó, cái hàng cận sự nam, cận sự nữ là cái hàng tỳ kheo ni chẳng tự thấy lỗi mình, nơi giới có thiếu sót, là Đức Phật nói những người này giữ giới không thanh tịnh. Do giữ giới không thanh tịnh cho nên á là mới chưa chứng đắc, mà chưa chứng đắc mà tự cho mình đã chứng đắc, cho nên nghĩa là nơi giới có thiếu sót, tức là giữ giới không trọn vẹn. Tiếc giữ tội quấy mình, tức là chẳng chịu sám hối, không biết cái lỗi của mình. Trí nhỏ đó đã ra trí gì? Trí lớn là Phật tánh, trí nhỏ là ma tánh nha. Bọn cám tấm trong chúng quay Đức Phật phải đi, tức là cái bọn cấm tám, tức là cái lúa gạo đó thì nó có gạo, và khi sai ra nó có cấm và tám, mà coi như là cám với tấm. Thì Đức Phật nói là coi như cái hạt là lúa lép, bây giờ là do cái quay đức của Phật, do cái phước báo của Phật, do cái phước báo của kinh Pháp Hoa này nó quá lớn, cho nên những người đó họ không đủ phước để nghe. Thì nghe tới đoạn này quý vị mừng đi, mình sanh vào đời mạt pháp mà mình nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị thấy cái nốt của tôi bỏ lên 3 giờ chiều tôi sẽ thuyết pháp, là giờ đó tôi canh là ở Việt Nam 5 giờ sáng, là cái giờ có những người có đầy đủ phước duyên, sau một đêm ngủ nghỉ họ sẽ dậy và họ có đầy đủ phước duyên. Thì những người mà đời mặt pháp này mà được nghe tôi trùng tụng lại cái bộ kinh Diệu Pháp Hoa này, cho thấy những người này căn lành còn lớn hơn là 5.000 cái tứ chúng, gồm có tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, mà họ coi như ngã mạng, họ không có giữ giới, họ dám là coi như là khinh dễ cả Phật để mà họ bỏ ra đi. Cho nên Phật gọi bọn đó là cái bọn nơi giới có thiếu sót, giữ giới không đầy đủ, coi như trí nhỏ đã ló ra. Bọn cám tấm trong chúng quay đức Phật phải đi, Phật không có cản. Phật nói tiếp: bọn đó kém phước đức, chẳng kham lãnh pháp này, chúng nay không cành lá, chỉ có những hột chắc. tôi xác định lại. Quý vị nghe bao nhiêu bộ kinh đều có phước, nhưng mà không bằng quý vị nghe được một cái kinh diệu pháp Liên Hoa mà quý vị sanh tâm tùy hỷ, công đức quý vị lớn, quý vị lớn hơn cả 5.000 vị tứ chúng thời Phật mà nghe nói Phật giảng kinh diệu pháp Liên Hoa để phải thành Phật mới là cái mục đích của Đức Phật. Nghĩa là Phật xuất hiện ở thế gian chỉ là dạy chúng sanh thành Phật, thấy rõ mình có Phật tánh, mình có phước tướng trí huệ của Như Lai. Thì quý vị bây giờ chịu ngồi nghe, chịu nghĩa là bỏ chút xíu cái thiệt thòi, mất đi một số tiền lợi lộc kiếm đi, bỏ một tiếng hai tiếng nghe pháp, thì cái chủng tử của quý vị không nhỏ, căn lành không nhỏ. Mà lời của Đức Phật nói chứ không phải tôi nói, tôi chỉ nhắc lại là những ở đoạn cuối của những đoạn kinh, bây giờ mới có cái Phật phẩm thứ hai mà nó tới còn 20 mấy phẩm nữa, là Phật nói người này đã từng ở hàng trăm ngàn pháp hội trong quá khứ, rồi vì nghiệp chướng trôi lăn. Quý vị nghĩ coi, cỡ như ngài Di Lặc Bồ Tát còn có một đời thành Phật mà còn thấy cái hiện tượng Đức Phật Thích Ca mà còn quên đi cái đời quá khứ, phải nhờ ngài Văn Thù Sư Lợi Nhất, thì cỡ như thầy trò chúng ta, thì quý vị thấy giờ này sinh ra đời mặt pháp mà lại có cái tâm mà coi như là kính trọng kinh Pháp Hoa, có cái tâm khao khát nghe kinh diệu pháp Liên Hoa. Cho nên bây giờ Phật nói chúng nay không cành lá, chúng nay tức là chúng đời nay và đời quá khứ đều là hạt chắc mới nghe được, nghe không? So với những người mà họ chỉ canh, họ nghe những cái mà YouTube mà dạy nấu ăn, YouTube đánh ghen, YouTube để mà coi như là phe này chửi phe kia trong cái vấn đề của Ngài Minh Tuệ, thì quý vị căn lành rất là lớn. Xá Lợi Phất khéo nghe, Đức Phật nói này, này Xá Lợi Phất khéo nghe, pháp của các Phật đặng vô lượng sức phương tiện mà vì chúng sanh nói. Cái chủ mà vô lượng sức phương tiện này tôi giảng rõ cho quý vị phương tiện là gì. Tôi thí dụ, cái phương tiện là gì? Cái phương tiện là muốn độ chúng sanh đó, Đức Phật dùng đủ cõi phương tiện. Thì bây giờ tôi đem cái chuyện là công tử Sala, con của ông Cấp Cô Độc, thấy chưa? Ông Cấp Cô Độc, ông cúng dường Phật cái tịnh xá kỳ viên 100 mẫu mà phải lót bằng vàng, vàng khối. Cho nên ông xuất cái kho ra quá lớn. Quý vị tưởng tượng 100 mẫu, một mẫu là 10.000 mét vuông, mà 100 mẫu nhân cho 100 lần là bao nhiêu mét vuông, một mét vuông là lót bao nhiêu cái vàng, vàng y. Cho nên ông chở hàng ngàn chiếc xe vàng ra để ông lót, làm cho công tử Sala thấy cái tài sản đó đáng lẽ là của mình. Cho nên công tử Sala nổi cái phiền não và ghét bỏ Phật, không bao giờ đến nghe pháp. Cho nên công tử Sala đã ghét rồi, rồi bà vợ của công tử Sala đã ghét rồi, là con trai duy nhất của Cấp Cô Độc. Rồi bà vợ, người đầu ấp tay gối của Cấp Cô Độc cũng ghét luôn, tại vì ông chồng mình á, ông mê ông Phật quá, cho nên phá tan cái tài sản của bà. Cho nên quý vị thấy là Phật dùng cái phương tiện. Cho nên ngày đó ông Cấp Cô Độc, ông vô ông năn nỉ Phật, ông nói bây giờ con á là phàm phu, con á không phải là thánh nhân, con nói vợ con nó không nghe, con phiên công tử Sala, con phiên vợ con đi tu một ngày bát quan trai giới để nó được cái nhân duyên, sau này nó còn gặp Phật pháp. Đời này nó không tu với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà một ngày tu bát quan trai, đời sau nó sẽ gặp được Phật Di Lặc, nó sẽ có mặt trong ba hội Long Hoa. Mà con nói nó không nghe, thì Phật nói ông nên đừng cứng nhắc, ông bắt nó đi tu nó không đi đâu. Bây giờ đó ông phải dùng phương tiện, cái chỗ này là đây nè, Phật nói pháp của các Phật đặng vô lượng sức phương tiện mà vì chúng sanh nói. Tức là Phật dùng phương tiện nè, Phật nói ông Cấp Cô Độc phương tiện là cái gì? Bây giờ đó thằng con ông nó thích cái gì thì ông dùng cái phương tiện đó. Thì ngài Cấp Cô Độc ngài nói từ lúc nó lọt lòng tới bây giờ là thằng quý tử của con nó chỉ thích tiền. Thì ông nói đúng rồi, trước thì dùng tiền câu dắt, sau dùng trí huệ để mà nhổ bỏ cái tham dục đó. Và ngài nói câu dắt bằng thế nào? Thì Đức Phật nói ông về ông nên đừng có biểu nó đi tu, mà ông chỉ ngồi đó, ông đừng có nói thẳng nó. Thì như vậy đó là hiện giờ công tử làm cái gì? Nó dạ nó là quan đại thần của vua Ba Tư Nặc. Rồi bây giờ cháu làm quan đại thần, cái bổng lộc của công tử coi như là cái công tử mà cái thằng con trai quý của ông á là bổng lộc bao nhiêu, nó dạ một năm nó lãnh được 1.000 lượng vàng dưới cái chức quan của nó. Thì Đức Phật nói vậy thì ông trước thì dùng cái ngũ dục mà dụ nó, kêu là phương tiện, rồi sau đó vào khi nó vào trong đây, Như Lai sẽ dùng cái trí huệ để mà nhổ đi cái tâm tham tiền của nó, thấy không? Đó thì ngài nói bây giờ con mướn nó làm sao? Thì Đức Phật nói ông trả giá, bây giờ ông đừng có gọi nó, ông mướn nó thẳng, nó không có đi đâu, nó tự ái. Thì khi nào ông gặp công tử Sa La, ngài Cấp Câu Độc nói thường thường thì nó đi vô vua hoàng cung, nó làm việc cho triều đình, rồi tới chiều á, bữa trưa thì nó ăn cơm ở trong hoàng cung, rồi tới buổi chiều đó là con trai con nó về nó ăn cơm chung với sum họp gia đình. Thì Phật nói bây giờ ngày mai này đó là cái ngày bắt quan trai, phải không? Cho nên á, ông á, lúc ăn cơm ông đừng có nói với công tử nha, ông nói nó sẽ tự ái nó không đi đâu, ông phải dùng cái phương tiện thế này. Là ông nói bây giờ ngày mai đó là ba đáng lẽ ba đi thọ bắt quan trai, nhưng mà giờ ba bận rộn công chuyện đồng án, đi coi những cái chuyện làm ăn của mình, ba không có thể vào trong Tịnh Xá Kỳ Viên để mà nhận bắt quan trai giới một ngày một đêm. Thì bây giờ đó, con coi trong cái hàng gia nhân của mình á, có mấy ngàn đứa, đứa nào chịu đi tu mướn cho ba thì mời nó lên. Thì công tử Sa La cũng vừa đang ăn thì hỏi, ủa ba có vấn đề tu mướn đó hả, đạo Phật có tu mướn hả? Thì ông Cấp Câu Độc ổng nói có. Thì á, ông nói bây giờ trong cái gia nhân của mình nó có tới cả mấy ngàn đứa, mà biết đứa nào nó chịu tu. Thì á, ông Cấp Câu Độc ổng nói đó, đối với ba đó tiền bạc là vật hoài thân, phải không? Cho nên á, ba chỉ cần lấy công đức mà ba không lấy tiền. Thì bây giờ con nói với trong cái đám gia nhân của mình á, ba sẽ mướn đi tu bắt quan trai một ngày một đêm. Một ngày một đêm ba trả giá. Cái công tử Sa La hỏi trả nó mấy đồng vàng, ông nói trả 1.000 lượng vàng. Thì công tử Sa La đang ăn là coi như là bỏ chén cơm xuống và trừng mắt nhìn. Ba có biết không, con làm quan cho vua Ba Tư Nặc là quan đại thần nhất phẩm, mà con một năm con lãnh được có 1.000 lượng vàng, mà ba bây giờ ba lại tu có một ngày một đêm mà ba dám trả bằng một năm võng lộc của con. Thiệt ba phá riết kiểu này nó không bao lâu đó là ông Phật Thích Ca này ông làm cho ba phá nát cái gia tài. Con á, là con cầu tự của ba, chắc con không còn cái gì để mà con hưởng hết sau khi ba đi vào sanh tử. Và rốt cuộc rồi thì ngài Xá Lợi Phất á, là xin lỗi, là ngài Cấp Câu Độc đó, thì ông nghe lời Phật ông nói đó, tại vì những cái tài sản này ba đứt hơi là ba cũng mất hết, và con có đứt hơi con cũng mất hết, nhưng mà chính cái công đức tu bắt quan trai một ngày một đêm á, nó lớn lắm, nó lớn kinh khủng lắm. Cho nên á, con phải bắt đầu mướn bây giờ con. Cái chuyện á, cái phần của con á, ba cũng đã để con mấy ngàn lượng vàng, mấy trăm ngàn lượng vàng rồi, bao nhiêu cái cơ sở ba để cho con đừng có lo. Nhưng mà cái phần của ba đó thì ba phải có quyền mướn đi tu. Thì lúc cuộc hỏi ông suy nghĩ hồi thì ông tiếc, công tử Sa La tiếc tiền, ông ăn, ông vừa ăn mà ông vừa suy nghĩ, hỏi như vậy nếu mà ba mướn gia nhân đi tu thì con có thể đi tu thế được không? À, tại vì con thấy con làm cả năm trời vô, nghĩa là chầu vua rồi còn sợ bị phạt này, còn lãng quạng, còn bị chém đầu, mà một năm bổng lộc có 1.000 lượng vàng, và bây giờ đó một cái thằng gia nhân đó, nó đi hút phân, nó đi chùi cầu, nó đi giặt quần giặt áo cho gia đình mình, nó đầy tớ mà đi mà ba mướn nó 1.000 lượng vàng, con không có chịu nổi. Thì ổng nói ủa bây giờ nếu mà thầy sợ con bận rộn chuyện triều kính triều chính ba không có mướn, mà nếu mà con chịu đi tu á, để con hồi xưa giờ mà con nghe tới đi tu á là con đã bỏ đi, con ác cảm với ông Phật Thích Ca quá rồi, cho nên ba không dám mướn con. Còn nếu mướn con thì ba nghĩ rằng á, nó còn chắc ăn hơn. Tại dù gì á, con có ghét ba, ghét Phật, nhưng mà con cũng không có nỡ nào mà lường gạt ba, cho nên là con tu sẽ đàng hoàng. Công tử Sa La hỏi như vậy vô nó tu khó không? Con lâu nay con là quan văn, con chỉ biết làm coi như là tấu thư, chứ con đâu có biết cái chuyện mà đi tu có khó khăn lắm không? Thì ngài Cấp Câu Độc ngài nói không có gì hết. Con vô đó con đảnh lễ Phật, rồi sau đó là con nói với ngài A Nan, bữa nay con muốn ghi danh là xin tu bắt quan trai một ngày một đêm. Thì ngài A Nan ngài mới đưa con vô một cái khu vực để dành cho cư sĩ tu bắt quan trai. Rồi đó vô đó tu thế nào? Sau đó con nhận được 8 giới. Thứ nhất, không sát sanh một ngày một đêm. Thứ hai, không trộm cốp một ngày một đêm. Thứ ba, không có chuyện dâm dục vợ chồng một ngày một đêm. Thứ tư, không có nói láo một ngày một đêm. thứ năm không uống rượu một ngày một đêm, thứ sáu không nằm giường cao chiếu rộng một ngày một đêm, thứ bảy là ăn bữa ngọ, không có ăn sau giờ ngọ mà ăn có một bữa một ngày một đêm, và cuối cùng thứ tám là không nằm giường là làm trò múa hát trang điểm, đồ đạc gì mà nó đồ quan gì là lột hết, mặc cái đồ áo trắng ngày xưa đó mà vô tu đó kêu là bạch y là mặc áo trắng. Bây giờ bên Campuchia, ở bên miền Tây hoặc là ở miền Tây của Việt Nam, những cái bên tông phái của Nguyên Thủy đó, người ta mặc áo trắng kêu là bạch y cư sĩ. Thì vô đó là con đúng 24 tiếng thì con vô 6 giờ 8 giờ sáng, thì tới 8 giờ sáng hôm sau Đức Phật á, trong thời gian đó, trong 24 tiếng đó thì ăn cơm Đức Phật có thời pháp, rồi con nghe pháp, rồi sau đó là con ngủ lại trong tỉnh xá, không được rời khỏi tỉnh xá kỳ viên. Đúng 24 giờ thì con á, sáng hôm sau Phật tập hợp lại, Phật nói về cái công đức xuất gia một ngày một đêm là Bát Quan Trai Giới nó sẽ là có lợi ích như thế nào, rồi sau đó Phật xả giới rồi con đi về chứ không có khó gì. Rồi công tử Sa La nói như vậy thì để con ngày mai con đi, nhớ con không có được, ba không có được mướn ai. Và anh đi như vậy thì anh thấy rõ ràng là đâu có cấm mà mang theo đệ tớ, cho nên anh đem theo một cái người tùy tùng, và đem theo cái giỏng và gói theo một số đồ ăn. Thì trước khi đi á, là trước khi nhận giới á, là 6 giờ sáng anh dậy và anh bắt đầu bếp là nấu cho anh ăn no một bụng, nghĩa là đủ thứ cao lương mỹ vị. Ông nói anh chưa thọ giới thì anh đâu có phạm đâu. Ông ăn một bụng xong rồi vô ông cũng ghi danh với ngày anh ăn. Ghi danh xong rồi thì anh lại bắt đầu vô là anh cũng nhận giới với Phật. Nhận giới xong thì người ta cũng nghe pháp, thì anh cũng nghe pháp vậy đó, nhưng mà anh không có nghe, anh ra hai cái cây. Anh sai gia nhân rột cho anh cái võng. Cái võng là đâu phải nằm giường cao chiếu rộng, đâu có cấm nằm võng đâu. Cho nên anh treo cái võng và anh ngủ một giấc. Tới chiều, ngủ luôn chiều nhịn ăn. Ăn buổi trưa, tới giờ ngọ thì cũng vô lãnh cơm và đi ăn. Ăn cơm xong rồi là tới ngủ một giấc tới sáng, 8 giờ sáng dậy xả giới. Thì vô lấy được 1.000 đồng tiền vàng. Mà ông thấy dễ quá, sướng hơn làm quan đại thần một năm mới được 1.000 đồng tiền bổng lộc. Thì ngày hôm sau, sau cái thời Bát Quan Trai thì ông có cô độc vô, ông nói với Đức Phật, ông nói thì công tử nhà con đó, nó đi tu một ngày một đêm, mà nó về đó, nó vừa về tới nhà đó, là nó kêu gia nhân đó là dọn đồ đói đem rượu thịt lên cho nó ăn, nó làm những cái chuyện mà nó giống như nó chết đói vậy đó, thành là con thấy nó tu ngày đêm, con nghĩ nó không có phước. Phật nói chưa, từ từ đi, nhưng mà về ông có hỏi pháp nó không? Nó dạ con quên. Ông á, phải hỏi nó là con vô trong tu Bát Quan Trai thì Đức Thế Tôn có giảng pháp. Đức Thế Tôn giảng cái gì? Con về con phải kể lại cho ba. Còn nếu mà con mà không giảng được á, thì cái phần thưởng mà 1.000 lượng vàng chỉ còn có 500 lượng. Đó Phật phương tiện, cái gì thấy không? Phật phương tiện. Đó là trong này nói nè, Xá Lợi Phất khéo nghe pháp của các Đức Phật vô lượng sức phương tiện vì chúng sanh mà nói. Ngài không phải ép chúng nào mà Ngài dùng phương tiện nó mê cái gì á. Là trước là dùng cái tham dục của nó để mà dụ nó ra đến với Phật, sau rồi khi mở trí huệ cho nó là nó hết tham dục. Thì ngày hôm sau trong cái bữa ăn đó, ông đem tiền ông phát rồi đó, thì ông nói đó, ngày hôm qua đó con về con không có kể gì cho ba, nghĩa là Phật nói cái gì hết. Đi tu Bát Quan Trai hoài cái chuyện giữ tám giới, ăn một ngày một bữa, ngủ dưới đất, ngủ gốc cây, ngủ không có giường cao chiếu rộng, con ngủ võng thì ba cũng tạm được đi. Nhưng mà con về con không có kể là Phật nói cái gì. Cho nên bữa nay thì phát đủ 1.000, nhưng mà ngày mai đó tu một bữa nữa. Mà nếu mà không có kể cái gì hết á, không thuyết pháp lại cho ba nghe đó, thì ba trả 500 thôi và ba sẽ mướn người khác. Công tử Sa La là một cái vị quan văn thông minh, trí huệ, phước đức đầy đủ, cho nên làm con của một cái ông nhà giàu ở nhất cái thành Xá Vệ, chỉ thua cái tài sản của Vua Ba Tư Nặc. Cho nên ông nói dạ chuyện nhỏ, ngày mai là giảng pháp thế nào, ba chỉ cần nghe Đức Phật kể một câu chuyện hoặc là một bài kệ trong kinh Đại Thừa, một kệ 4 câu thôi, nghĩa là kinh Pháp Hoa mà kể một bài kệ 4 câu cũng được, hay là một cái kinh nào cũng được, kinh Tiểu Thừa hoặc là nói về kinh Tứ Niệm Xứ, kinh 12 Nhân Duyên, kinh Bát Chánh Đạo, con kể cho ba một câu chuyện nào cũng được, Phật thuyết cái gì con kể cho ba, là như vậy là coi như là làm tròn. Cho nên công tử Sa La ngày hôm sau cũng ghi danh với ông già cấp cô độc đi tu tiếp. Và đi tu tiếp, và lần này thì anh rất thông minh, một vị quan văn mà hằng ngày viết bao nhiêu tấu chương, bao nhiêu cái chuyện mà quan văn phải làm của một ông vua, một cái vị quan nghĩa là thừa tướng mà, đâu có phải là dở đâu. Cho nên anh nghe Đức Phật giảng về bát chánh đạo, Phật giảng về vấn đề bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh định, chánh huệ, chánh trí huệ rồi đó. Thì anh nghe cái nó có được 5 phút anh thuộc rồi, anh thuộc rồi thì anh vẫn kêu gia nhân, thấy không? Mày treo cái giọng tao nhận giới rồi, khi nào mày nghe đánh kiển mà thọ trai mày gọi tao, tao ăn bữa trưa. Bữa trưa xong rồi đó là mày đem nước cho tao uống, rồi tao ngủ tới chiều, sáng mai mày gọi tao dậy, phải không? Rồi tao xả giới, tao về, tao lãnh tiền. Nhưng mà Phật biết cái, Phật dùng phương tiện, cho nên á, ảnh vừa thuộc rồi thì ảnh ra nằm giọng, ảnh vừa dậy á, thì Phật lấy tay Phật búng một cái thì ảnh quên hết. Anh quên hết, ảnh giật mình lúc mà kêu ăn trưa đó. Buổi sáng vô thọ giới 8 giờ thì 10 giờ nghe Pháp giảng về bắt, mà coi như là bắt chánh đạo, nhưng mà quên rồi. Phật làm cái quên. Ông đi xét cha hồi nãy một thần dặn bắt chánh đạo là 8 điều gì, hỏi cái thằng gia nhân mày có nhớ không? Dạ ông không nhớ, sao con nhớ? Cho nên á, ảnh chạy vô ảnh nghe buổi chiều. Và buổi chiều á, ảnh cứ nghe, ảnh vừa nhớ xong á, ảnh lui về giọng anh ngồi. Thì Phật làm cái anh quên. Ảnh chạy ra chạy vô như cốc bỏ dĩa. Và anh chạy riết và rốt cuộc rồi anh dứt khoát kỳ này là mình không có chịu thua. Và anh ngồi ngay ngắn, anh xếp chân kiết già, anh lắng tâm, anh nghe. Anh nghe Phật giảng cái bài Pháp Tứ Diệu Đế. Ở trên đời này có 8 cái khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ. Rồi ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tấn hội khổ. Phải không? Ông nghe xong và vì cái ông chăm chú mà Đức Phật đã nói, một người nghe Pháp dưới cái tâm chăm chú mà không suy nghĩ gì hết, đóng hết tất cả những cái chuyện ở bên ngoài, chỉ mở cái nhĩ căn viên thông, nghĩa là thấy bà đẹp đi qua cũng không nhìn, thấy một cái gì cũng không nhìn, chỉ lắng thông. Và vô tình ông nghe, ông nghe và ông nhập được, và ông chứng được ngay cái quả vị đầu tiên của người cư sĩ thời Phật là sơ quả Tu Đà Hoàn, là anh trở thành một cái gì, thánh cư sĩ rồi quý vị. Bước vào cái tượng thánh đầu tiên được gọi là người tỳ kheo mà chứng cái quả vị này, còn luân hồi 7 lần rồi là chứng A-la-hán. Mà thánh cư sĩ tức là một cận sự nam, cận sự nữ mà chứng được quả vị này thì cái người này chỉ còn luân hồi 7 lần. Người á, người tu sĩ tỳ kheo thì gọi là thánh tăng, nghĩa là bước vào tượng thánh đầu tiên ở đời mạt pháp này. Mà ai mà chứng được quả vị Tu Đà Hoàn là quả vị được gọi là thánh tăng. Bước vào tầng thánh đầu tiên vẫn là thánh tăng. Chúng ta mà vô tình đó, chúng ta mà, tôi nói thí dụ nha, bây giờ ngài Minh Tuệ đó, ngài tu, tôi chưa nói A-la-hán, mà ngài chỉ cần chứng cái sơ quả Tu Đà Hoàn thôi là ngài là bước thánh tăng. Mà là thánh tăng mà quý vị ném đá ngài đó là quý vị đọ, chứ đừng có nói chờ tới ngài A-la-hán. Mà muốn biết thánh tăng không thì thời đó chỉ có Phật xác nhận. Còn Đức Phật dạy ngài A Nan trong đời mạt pháp, muốn biết xác tăng thánh tăng hay không là coi người đó còn tham hay không, có buông bỏ hay không. Người đó vẫn còn có vi tế, hoặc tức là vi tế vô minh. Cho nên những cái câu hỏi mà các YouTuber nó làm khó ngài, nó lợi nó quay ngài, nó đặt nó hỏi, có thể ngài trả lời nó không thông suốt, nhưng mà không tham nữa. Đối với ngài này là cái người mà chứng sơ quả Tu Đà Hoàn là tiền bạc coi như cỏ rác. Ngài A Nan ngài cũng bỏ được ngai vàng, ngài chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, ngài hết tham. Nhưng mà cái vi tế Đức Phật sắp nhập diệt, ngài vẫn khóc. Rồi thấy nghĩa là 500 bà cung nữ, thấy bà Di Mẫu, bà dì ruột của Phật nuôi Phật mà Phật không cho xuất gia, ngài vẫn động não, ngài vẫn khóc. Cho nên vẫn còn phiền não, kêu là vi tế phiền não, còn chúng ta là thô phiền não nha. Cho nên tôi sắc tấn và tôi cẩn thận, tôi cảnh cáo đệ tử của tôi không dám nói ai hết. Tụi con trước có dạy mà ném đá hoặc là phê bình ngài coi như là Minh Tuệ, nên đừng có thấy là ngài trả lời nó không có thông suốt. Cái lúc ngài nói như vậy, lúc ngài nói như kia, thì một vị Tu Đà Hoàn vẫn còn vi tế vô minh, chỉ có cái là buông bỏ, không còn tham tiền nữa. Thì cái chuyện tham tiền hay không là quý vị thấy hình ảnh của ngài Minh Tuệ là mặc y phấn tảo, đầu đội trời, chân đập đất. Còn ổng có thật hay không thì ổng biết. Và cái nhìn của tôi là tôi sợ lắm. Tôi sợ là tôi không dám đụng tới ổng đâu. Mà tôi chỉ nói rằng ổng chỉ cần là buông bỏ được cái lòng tham, mà cái tham tiền á là đủ chứng sơ quả Tu Đà Hoàn rồi. Có hai cái loại chứng Tu Đà Hoàn. Một loại là có chánh kiến về thân, biết cái thân này là không phải của mình. À, và có cái chánh kiến về cái tâm, và biết cái tâm mình có hai cái tâm, à, tâm vọng và tâm trơn, và có một niềm tin sắt đá vào trong tam bảo, có kê súng biểu bỏ đạo cũng không bỏ, cái người đó là chứng sư quả đồ hoàng. Có hai loại, một loại là không còn mê tiền bạc nữa, dứt khoát tiền bạc không mê, là loại đế sư quả tiêu đồ hoàng. Và cái loại thứ hai là có chánh kiến về thân, chánh kiến về tâm, và coi như vững niềm tin dưới tam bảo không có lung lay nha. Tụi con cẩn thận cái đó. Cho nên quý vị thấy, cho nên khi mà công tử Sa La bắt đầu ngài đã chứng được sư quả tiêu đồ hoàng do cái mà Đức Phật dùng thần lực. Thì bây giờ Phật, quý vị thấy Phật dùng phương tiện không? Phật nghe ta nghe pháp, ta thông minh thì để cho người ta trả bài, không? Thông minh học để trả bài, cho nên cái động lực mà công tử Sa La học được cái pháp bát chánh đạo là để lấy tiền, cho nên Phật dùng thần thông coi như để mà làm cho ông quên hết. Và vô học lại tứ diệu đế là để chi? Để biết con đường khổ tập diệt đạo. Nếu mà ông đi trọn vẹn con đường tứ diệu đế, cái đời là khổ, cái nguyên nhân khổ là tập, và cái con đường để giải thoát cái đau khổ là đạo, à, khổ, diệt là diệt, rồi tới cuối cùng là diệt hết tham sân si, diệt hết vô minh chấp ngã, là tới con đường đạo đế, tức là chứng niết bàn. Cho nên ông này đó, ông nhờ cái dứt tâm, và Phật cứ làm cho ông chú tâm, và ông chú tâm riết ông tức quá, mình bữa nay không thể nào mà về để cho ba mình quở, là một cái quan văn mà lại mà ngu dốt không học thuộc một bài kệ bốn câu. Cho nên ổng trí tâm vào cuối cùng ổng chứng quả. Khi chứng quả rồi là đích thân ổng lên, cái niềm vui của một cái vị sơ quả tu đạo hoàng, một vị bước vào dòng thánh của quả A-la-hán, thì dù là sơ quả ông lên ông đảnh lễ Phật cung kính, và cả đêm đó đó ông ngồi ông suy nghĩ, ông có cái vui, và gọi là cả đêm mà hôm á ông không ngủ, ông có cái vui, cái vui của một người chứng sơ quả tu đạo hoàng. Cái vui này ông chưa từng có. Hồi xưa có tiền rồi cũng vậy à. Tại vì á, ông cấp câu độc á, vàng mà ông chứa, mà quý vị biết mà, ông chứa tới cả trăm cái kho, bởi vì ông mới chở ra, ông lót là ông mua cả trăm mẫu đất của cho Đức Phật á. Cho nên vàng đối với công tử Sa La có thêm để mà nó tăng trưởng lòng tham, chứ cũng chả có lợi. Nhưng bây giờ ông thấy một cái niềm vui, cái niềm vui mà ông chưa bao giờ nếm được, là cái niềm vui đạo vị. Và sáng hôm sau ông theo lực của Phật á, cái người nào mà lên đảnh lễ đầu tiên á, mà trong cái lễ bắt quan trai đó xin cúng dường Phật á, cái bữa đó là Phật sẽ nhận đi xuất bát. À, mình sẽ đi xuất bát, cái là thỉnh Phật biệt thỉnh, nghĩa là người đó được biệt thỉnh. Thí dụ trong cái pháp hội bát quan trai ngày đó là có 500 người, nhưng mà sáng sớm nhà Đức Phật là vừa dậy đó, vừa xúc miệng rửa mặt xong á, mà người đi vô đảnh lễ đó thì ông có ngủ, ông quỳ đó từ cả đêm, ông quỳ trước cái tịnh xá của Phật, ông sợ có người khác vô. Và ông quỳ đó với cái tâm hoan hỷ và hy vọng mình sẽ đem được Đức Phật về, để mà về nhà để mà biệt thỉnh ngày hôm nay, để cho đích thân, nghĩa là mình nói với gia nhân là nấu một bữa cơm chay để xuất bát cho Phật. Đó là ông thức. Ông thức cả đêm, và ông canh Phật vừa mở cửa ra thì ông đảnh lễ bạch Đức Thế Tôn: con xin Đức Thế Tôn cho con được ân triêm công đức, cái danh dự ngày hôm nay con sẽ thỉnh Đức Thế Tôn về tại tư dinh của gia đình con ở trong thành Xá Vệ, để con xuất bát cho Đức Phật, để con tạ những cái lỗi mà bất kính. Từ lâu rồi Đức Thế Tôn đã từng ghé qua nhà con, Đức Thế Tôn đã từng bưng bát để chờ con xuất bát, mà con lại xịt chó để cắn Thế Tôn. Rồi đó Đức Thế Tôn đã thương con, Đức Thế Tôn đã sai ngài một kiền liên, đứng đó con cũng xịt chó cắn. Sai ngài A Na Lực con cũng xịt chó, khai ngài Đại Ca Diếp con cũng xịt chó, và sai tất cả thập đại đệ tử của ngài con cũng đều xịt chó, thấy không? Con đuổi hết. Bây giờ con mới thấy, xin Đức Thế Tôn từ bi cho con chuộc lỗi lầm, cho con được xuất bát ngày hôm nay. Chẳng những ngày hôm nay mà từ đây tới ngày con hết thọ mạng, chỗ nào mà tăng đoàn của Đức Phật có một vị tỳ kheo mới đi khất thực, thực hành một cái hạnh đầu đà là con nguyện xuất bát. Và lúc đó ngài theo cái lực đó thì Phật hoan hỷ. Phật nói: A Nan, giao cái bát của Như Lai đưa cho công tử Sa La. Và rốt cuộc rồi thì công tử Sa La nhận được cái bình bát này. Và công tử Sa La sau khi nhận cái lễ xả giới bát quan trai thì Đức Phật mới kể, Đức Phật mới kể một cái bài pháp: hôm nay Như Lai Trước khi xả giới cho 500 các vị cận sự nam cận sự nữ, Như Lai tuyên bố lần thứ hai trong đời có một người thọ bắt quan trai mà công đức vô lượng. Thì lúc đó Ngài A Nan hỏi và bạch Thế Tôn, vậy người số một là ai? Thì Đức Phật mới kể là bà Mạc Lợi Phu Nhân. Thì lúc đó đại chúng hỏi, vậy xin Đức Phật kể cho tụi con nghe. Thì lúc đó là Ngài A Nan, Ngài nói không, tới 8 giờ phải xả giới bắt quan trai. Phật nói thôi A Nan, Như Lai chế giới tu 24 giờ, nhưng mà tu thêm 1 giờ nữa đâu có sao. Thôi để cho Như Lai kể cái chuyện mà tại sao đây là cái người cận sự nam, mà cái người cư sĩ thứ hai mà tu bắt quan trai mà công đức vô lượng. Thì bây giờ ta kể cái người đầu tiên là Mạc Lợi Phu Nhân. Mạc Lợi Phu Nhân là một cái người hoàng hậu, nghĩa là bà không phải là ở trong ông Vua Ba Tư Nặc có mấy bà hoàng hậu, nhưng bà kêu là được gọi là Mạc Lợi Phu Nhân. Bà chỉ là Á Phi chứ không phải là Chánh Phi, cho nên gọi danh từ là Mạc Lợi Phu Nhân. Thì bà này đó, bữa đó bà đi thọ bắt quan trai, mà theo cái luật nhà Phật á, là chỉ có bà Mạc Lợi Phu Nhân á, là bà tuần nào bà cũng đi thọ bắt quan trai. Cho nên bà giữ tam giới, và khi giữ tam giới vô tới cái thành Xá Vệ đó, thì lột hết tất cả bông tai, những cái vàng xuyến trang sức, lột cả những cái áo hoàng hậu, lột cả dép, lột cả giày, và bỏ ngay hồi xưa đó, bỏ ngay góc chùa luôn, nhớ kỹ nha. Hồi xưa đó, thời Phật á, là người ta vô, người ta lột vàng vòng, người ta để ngay một cái trước cửa chùa thôi, chứ không có ai mà sợ cốt trộm hết á. Thời Phật là người ta tâm rất là thanh tịnh, hơn nữa mà có lấy thì làm sao mà qua được Phật nhãn, rồi làm sao được qua được những cái mà thiên nhãn của những ông thánh tăng. Thời này quý vị có lấy, tôi là phàm tăng, tôi đâu có biết, cho nên quý vị tha hồ lấy. Còn cái thời Phật không ai dám lấy, cho nên người ta vô thọ bắt quan trai, dù là hoàng hậu, công chúa hay là thái tử cũng lột hết các đồ trang sức, và được Ngài A Nan phát cho trắng, kêu là bạch y cư sĩ, và bà thọ cái giới bắt quan trai. Thì khi đó ở trong hoàng cung có một cái ông thương gia, cái ông này đó hàng ngày đó ổng đều đi ra đi các đảo. Ở bên Ấn Độ nó cũng có nhiều ngôi đảo lắm, chẳng hạn như hồi đó là đảo Tích Lan, rồi bây giờ là Sri Lanka. Thì ổng đi qua đảo Tích Lan, mất sóng rồi đó quý vị, tôi phải chỉnh một cái. Ổng phải đi qua đảo Tích Lan để mà ổng đi mua vàng dòng. Trên đường đi thì ổng gặp bão, ổng gặp bão thì ổng giái Phật. Ông này đã cũng từng tu bát quan trai, rồi ổng đi ổng nói là công đức bát quan trai rất lớn, mà bây giờ mình đi ra đó, ổng tên là ông Ba Lợi, là thương gia Ba Lợi, mà mình bị bão, bị ác rồng xém chìm. Và ổng nhắc là con đã có tu bát quan trai một ngày một đêm, nếu lời Phật không hư vọng thì xin con qua đại nạn này. Thì ổng giái xong thì tự động á là có một vị thần họ hiện ra, thần biển. Thì cái ông Ba Lợi này ổng hỏi vậy, ngài là Bồ Tát hay là Phật mà ra cứu cái con thuyền của con, khiến cho cái đòn buông của con nghĩa là được sống sót, làm cho ác rồng, con rồng ác kia, con ác long kia nó bỏ nó đi và sống yên biển lặng. Thì cái vị thần nó nói ta là thần biển. Thầy thấy ông là cái người có công đức, ông tu bắt quan trai cho nên ông bị nạn, và ông giái ông nói là lời Phật không hư vọng thì xin có thiện thần hiện lên giúp qua cơn bão. Và khi đó vị thiện thần mới thấy là cơn bão xong, thì ông mới đưa lên tay, thì có những giọt mưa sau cùng đó quý vị. Sau cơn bão thì nó có những cơn mưa rất vất, và cái ông mà thiện thần thần biển đó, ông mới cầm một cái ly, ông hứng những giọt nước mưa, nó còn nghĩa là sau cơn bão nó vẫn còn có mưa râm râm, ông hứng như vậy. Nhưng mà lúc đó ở trên tàu đó, là sau cơn bão đó, tất cả những cái vật dụng mà trên tàu đó bị thổi bay xuống biển hết, cho nên trên tàu có cả trăm người đi trong cái đoàn tùy tùng với cái ông thương gia Ba Lợi đó, mà không có vật dụng là gạo, cơm, nước uống, nước ngọt, đồ dự trữ để trên đường ra cái đảo Tích Lan, thì đã bị bão cuốn hết. Thì ông thần biển mới cầm cái ly nước, ông hỏi, ông nói này ông thương gia, ông nói được câu này đó thì ta sẽ dùng thần lực đưa ông vào tới đảo, rồi ông đi lấy những vật quý xong, rồi ta tặng ông một món quà, rồi ông trở về, trở lại thành Xá Vệ nha. Ta đố ông, ông nói được cái này đó thì ta sẽ có một món quà tặng ông. Thì lúc đó ông thần biển mới cầm cái ly nước lên, ông hỏi này ông thương gia, cái ly nước này và cái nước biển đại dương này, cái nào lớn, cái nào nhiều hơn và cái nào ít hơn? Thì cái ông thương gia tên là Ba Lợi đó, ông mới nói thế này: thưa thần biển, nước đại dương ở trên cái biển mênh mông này đương nhiên nó nhiều, nhưng mà nước này nó chỉ có giá trị với loài thủy tộc, nhưng đối tôi là loài người cái nước này không có giá trị. Tôi chỉ uống được nước ngọt, nước suối, nước sông Hằng, nước giếng, nhưng mà nước biển chúng tôi uống vô là chết, nó mặn chúng tôi sẽ chết, chúng tôi đang khát đây. Và cái ly nước ở trên tay của thần biển là cái nước này hứng từ những giọt nước mưa, nước này uống được. Cho nên đối với cái tôi và 100 người thương gia đồng hành với tôi thì cái chén nước ở trên tay của thần biển là quan trọng và ích lợi hơn cái nước biển trên đại dương này. Thì cái ông thần biển ông nói đúng vậy, ông có trí huệ. Cho nên á, nghĩa là cái Phật tánh nó làm cho chúng sanh thoát luân hồi sanh tử. Còn cái ma tánh nó dí như là cái nước biển này, càng uống càng khát, nó giống như là ngũ dục, càng uống thì phải càng tăng. Từ người mê một sắc đẹp của một cô vợ, rồi riết thời gian cái sắc đẹp đó phải tàn lại kiếm cho cô thứ hai, mà kiếm cô thứ ba và cô thứ tư. Và cái người muốn một cung điện, đầu tiên một căn nhà, rồi từ từ hai căn ba căn, cũng giống như nước biển này, càng uống càng mặn. Còn cái ly nước của ta uống cho giải khát, ông rất có trí huệ. Thôi, ta thưởng cho ông một cái áo này, áo này rất là đẹp nha. Ông về đó, ông nên tặng cho Vua Ba Tư Nặc để làm cái món quà, và nói rằng đây là thần biển. Thần biển sẽ cho cái, và nói rõ với Đức Phật là nói là ông nhờ công đức tu Bát Quan Trai mà ông được ta cứu sống nha. Sau đó thì vị thương gia đó được cái ông thần biển cho ly nước, mà cái ly nước này thần biển là một vị thiện thần, cho nên uống hoài, 100 người ở trên đó uống cũng không có hết, và rốt cuộc thoát cơn đói khát. Và cái đoàn thương gia này đến đảo Sri Lanka và đã lấy được, mua được rất nhiều những cái đồ để đem về để bán lại trong nội địa. Và đã khi trở về thì ông vào, ông gặp Vua Ba Tư Nặc. Thì lúc đó đó là Bác Vua Tư Nặc, ông nói là ông mới kể lại, ông nói đại dương, cái chiếc thuyền của hạ thần đi đó bị bão, bồn đồ thổi bay hết, tất cả đồ ăn vật uống, mà nhờ có vị thần biển mà hỏi ồ vậy sao mà khanh được cứu sống, và nhờ công đức tu Bát Quan Trai một ngày một đêm mà vị thần đó nổi lên cứu con, và rốt cuộc là đố con cái ly nước mà ngài cầm trên tay, ly nước hứng nước mưa và nước ở trong biển, cái nào nhiều? Rồi con trả lời sao, khanh trả lời thế nào? Nó dạ con nói nước trên biển nhiều nhưng mà nước độc, nước mặn uống không được, nước trên tay của vị thần biển nhỏ nhưng mà là nước cam lồ, có thể cứu sống cho chúng con. Mà từ câu trả lời đó thì ông nói con là một vị thương gia có trí huệ, một người đệ tử Phật có trí huệ và một người tu Bát Quan Trai chân chính, cho nên ông mới tặng cho con một cái áo này. Và con thấy rằng vợ con không có đủ phước đức để mặc cái áo này, cái áo này nó quá đẹp đi, nó cẩn thận thứ những cái viên ngọc mà ở các cái loài biển, là những viên san hô, viên ngọc trai mà thần biển cẩn trên cái áo này, cho nên con tặng cho ngài để ngài tặng cho hoàng hậu. Thì khi Vua Ba Tư Nặc nghe cái ông thương gia kể lại, ông có tên là Ba Lợi nha, quý vị đừng có làm nhầm, Mạc Lợi phu nhân khác, còn ông này là Ba Lợi. Ba Lợi coi như là một vị thương gia. Thì nhận Vua Ba Tư Nặc nhận cái áo đó xong thì vua mới cho hộp lại hết, nói ngày mai này sai với cái quan đại thần, sai quan đại thần là báo là ngày mai tất cả cung phi, nghĩa là ở trong nội cung thì gồm có hoàng hậu nè, thúy phi nè, quý phi nè, nghĩa là lên hết để thử cái áo này mặc, người nào mặc vừa cái áo này trẫm sẽ Vua Ba Tư Nặc tặng cho cái áo đó, cái áo của thần biển tặng. Thì đó, buổi sáng đó đó thì tất cả ai nghe cái tin này cũng đều háo hức, cũng đều háo hức để mà được mặc cái áo của ông thần biển. Mà cái áo quý vị biết thần biển là nó đầy đủ ngọc trai, rất là đẹp, nó cẩn rất là đẹp, cho nên hoàng hậu cũng thức sớm, quý phi cũng thức sớm, riêng có bà Mạc Lợi phu nhân thì bà không khe. Bà nói sáng nay bà vô, bà nói thôi bây giờ đó xin đảnh lễ vua cho coi như là hạ thần vào trong vừa tịnh xá để hạ thần thọ Bát Quan Trai, không biết bữa nay hoàng thượng có đi không. Thì Vua Ba Tư Nặc nói thì khanh vào nói với Đức Bổn Sư, bữa nay có một cái chuyện vui là có ông thần biển, ông tặng cho một cái ông quan, một cái ông mà thương gia, cái áo rất là đẹp, cho nên trẫm phải ở lại, mà trẫm coi như ai mặc vừa thì trẫm sẽ phát. Mà tại sao ái khanh không ở lại để thử biết đâu ái khanh mặc vừa? Thì bà nói cái áo đó hoặc là vô giá, nhưng mà so với một ngày bác quan trai của hạ thần thì nó giá trị hơn. Cho nên hạ thần xin người bị hạ thứ lỗi. Thì ông nói à, tưởng gì với bà chê cái áo này thì có tới mấy trăm cung phi đang nghĩa là giành giật cái áo này. Và rốt cuộc bà Mặc Lợi phu nhân bà đi vô thọt bác quan trai và ở lại một đêm. Cho tới ngày hôm sau thì trong hoàng cung yến tiệc dựng lên rất là lớn, mà biết bao nhiêu cung phi mỹ nữ mặc không bà nào mặc đẹp hết. Mặc rồi là các quan đại thần chấm điểm coi mặc hợp không. Bà đó thì mặc thì không hợp, bà thì quá già, bà thì cái nhan sắc da má quá đen, mặc thanh không có xứng. Cho nên suốt đêm hôm sau, trải qua từ sáng 8 giờ sáng khi Mặc Lợi phu nhân từ giả vua Ba Tư Nặc để vào tịnh xá Kỳ Viên tu bác quan trai, cho tới buổi sáng hôm sau 24 tiếng mà trong hoàng cung vẫn chưa tìm được người nào mà có đủ cái phước đức mặc áo này, thì sau đó bà Mặc Lợi phu nhân bà mới chuẩn bị xả giới. Xả giới thì vua Ba Tư Nặc bấm nói bây giờ cái chuyện này bây giờ nó là ai cũng giành hết á, thì bây giờ ông đại thần ông nói thôi bây giờ tìm không ra phải vô nhờ Phật đi, nhờ Phật, Phật sẽ biết người nào có đủ phước đức. Rồi hôm qua đại dương lại không có đi tu, thôi đại dương vô sám hối với Phật đi, là đại dương bỏ một kỳ bác quan trai giới, thấy không? Thì Ba Tư Nặc ông nghe vậy ông mới thắng ngựa, ông sai tất cả mấy bà cung phi mỹ nữ quan đại thần vô trong tịnh xá Kỳ Viên để coi Đức Phật xem ai đủ phước đức để mặc cái áo này, áo quá đẹp. Thì vô thì vua Ba Tư Nặc trình bày lại sự việc của ông mà Ba Lợi, cái ông thương gia đó, ông gặp bão lụt thế nào, nhờ công đức tu bác quan trai một ngày một đêm cho nên ông được thần biển lên cứu, và ông lục cuộc rồi ông được ông thần biển tặng cho cái áo quá đẹp. Và cuối cùng rồi đó thì Phật mới mỉm cười, Phật nói vậy: trong hàng thê thiếp, hàng quý phi, hàng hoàng hậu của đại dương đã mặc thử hết chưa? Nó giờ mặc thử hết, mà có một người, Phật mới nói vậy chứ, Mặc Lợi phu nhân có phải là quý phi của trẫm không, có phải là của hoàng thượng không? Thì ông nói dạ dạ đúng, hạ thần quên, tại vì Mặc Lợi phu nhân ngày hôm qua có xin trẫm đi thọ bác quan trai. Thì lúc đó đó là quý vị biết Mặc Lợi phu nhân chuẩn bị để xả giới, và bà mặc cái áo trắng, áo kêu là bạch y đó, trắng không trang sức, mái tóc đen, da mặt trắng, cái môi đỏ. Và bà đi là một ngày một đêm bà tu, và bà nghe pháp cho nên cái tâm thần bà hoan hỷ, bà bước ra. Và vua Ba Tư Nặc mới nói lấy cái áo này, người duy nhất là Ái Khanh chưa thử, bây giờ nếu Ái Khanh thử không vừa thì phải nhờ Phật dùng cái Phật nhãn coi người nào đủ phước này. Thì bà Mặc Lợi phu nhân mới nói em chưa xả giới, em không dám mặc, phải không? Thì lúc đó Phật nói thôi Như Lai xả giới, Như Lai xả giới cho bà để bà mặc vào coi. Thì bà mặc vào, trời ơi, bà mặc cái áo trắng, rồi cái tóc không có trang điểm, rồi gương mặt tự nhiên thanh khiết. Một đêm tu hành nghe pháp, pháp hỷ sung mãn, cho nên bà tự nhiên bà đẹp, bà sáng rực như một chư thiên cõi trời dục giới. Vua Ba Tư Nặc nhìn vô, ủa sao bữa nay hậu đẹp lạ thường, mà cái áo này hôm qua nay không ai mặc đẹp được. Những hạt trai lóng lánh trên cái áo này với cái áo bạch y của em nó đẹp kinh khủng luôn. Cho nên bà xứng đáng. Thì Phật mới nói: này đại dương, người đi tu bác quan trai có người hưởng phước một đời, mà có người hưởng phước trăm đời, mà có người hưởng phước ngàn đời. Hôm nay Như Lai tuyên bố mặc dù Mặc Lợi phu nhân tu tám giới một ngày một đêm, nhưng mà công đức còn nhiều hơn những tỳ kheo ni mà vẫn còn tham dục. Hỏi tại sao? Ngài Ba Tư Nặc hỏi tại sao? Tại vì ai cũng mơ được cái áo của ông thần biển, ai cũng mơ được mặc cái áo ngọc trai, có hàng trăm viên ngọc trai quý do ông thần biển tặng cho ông thương gia Ba Lợi. Mà bà lại là quan trọng, bà coi thường những cái vật chất thế gian, cái áo của ông thần biển mà tặng, mà nó đẹp trong hoàng cung chưa ai thấy, mà kể cả chánh phi, thứ phi, ái phi đều mê mẩn, mà bà bỏ hết để vô bà buông bỏ. Cho nên ta tuyên bố bà Mặc Lợi phu nhân ngay bữa ngày hôm qua vô thọ giới, bà đã coi thường cái địa vị hoàng hậu, bà coi thường cái áo của ông thần biển, bà là người coi như cư sĩ nữ thánh, tức là bà đã chứng sơ quả tu đầu hoàng, là bà là cái người số một. Bởi vì kể lại cái sự tích là bà đã là cái người Đức Phật khen. Cho nên A Nan hỏi là ai là cái người số 1, thì nói là bà Mặc Lợi phu nhân. bà từ chối. Bây giờ mình nghe có một cái áo mà nó cẩn hàng ngàn viên ngọc quý ở đáy biển, một vị thần biển chặn là mình phải nào cũng lấy à. Mà trong khi mình bỏ để đi tu, mặc cái áo nghĩa là màu trắng, bạch y cư sĩ, bỏ hết vàng dòng. Rồi Đức Phật nói đó, bà ta xác định bà Mặc Lợi Phu Nhân đã bước vào tầng thánh đầu tiên của quả vị A-la-hán. Và ngày hôm nay người thứ hai là công tử Sa-la, là công tử đã thức suốt đêm quỳ trước tịnh xá để sám hối cái lỗi lầm mà công tử đã đối xử với Nhất Như Lai trong những lúc mà vì cái tâm mà nó mê của, mà nó tâm ganh tị tật đố, cho nên là Như Lai đã từng đến nhà của ông cấp cô độc theo cái lời thỉnh cầu của ông để mà làm sao để cho công tử Sa La xuất bát để mà gieo duyên, mà ta Như Lai không có, không độ được. Nhưng mà nhờ cái phương tiện là công tử mê vàng, cho nên dùng vàng mướn tu, mà bây giờ công tử đã vô thức cả đêm để sợ là có người thứ hai. Từ một giờ khuya công tử quỳ ở đó, công tử chứng kiến vô lượng chư thiên. Từ 2 giờ sáng là cái giờ ta tiếp chư thiên, thấy không? Chư thiên, và công tử thấy lần lượt các vua trời xuống hỏi pháp, và công tử mê mẩn nhìn, và công tử nghĩa là thỉnh được ta. Cho nên bữa nay ta xin nói, ta sẽ theo công tử Sa La về cái tư dinh của ông cấp cô độc để mà ta nhận cái sức bát đầu tiên. Thì sau đó Phật xả giới, thì bây giờ ai cũng biết là bà Mặc Lợi Phu Nhân là người đệ nhất công đức thọ bát quan trai, buông bỏ hết cho nên chứng sơ quả tu đầu hoàng, được gọi là thánh cư sĩ nữ. Và thánh cư sĩ nam là công tử Sa La, một cái ông con trai của vua Ba Tư Nặc. Nếu mà Phật không dùng phương tiện, nghĩa là bắt ông cấp cô độc phải bắt thằng con trai đi tu thì nó đâu có tu. Cho nên cái câu này Phật nói, xá lợi Phất khéo nghe, pháp của các Phật dạy vô lượng sức phương tiện, mà vì chúng sanh nói, tâm chúng sanh nghĩ gì, các món nó muốn cái gì, bao nhiêu tánh dục của nó, nghiệp lành giữ đời trước, Phật biết hết rồi, dùng các duyên thí dụ, lời lẽ sức phương tiện, khiến cho nó vui mừng, đây gọi là khế kinh. Khế kinh là lời nói hạp với cái căn cơ của người đó. Cho nên quý vị thấy công tử Sa La mà cho dù cử bao nhiêu người cũng không độ được. Nhưng mà khế kinh là Đức Phật có cái Phật nhãn, Phật biết ông này mê tiền cho nên dùng tiền. Và rốt cuộc rồi nếu mà Phật không dùng cái phương tiện á, người ta học kinh ta thuộc rồi, không thể nào dùng cái thần thông để mà xóa cái bộ nhớ người ta, mà Phật lại dùng phương tiện xóa cái đó, xóa cái đó được cả chục lần. Cho nên anh ta phải tập trung ngồi tại chỗ, con mắt không còn nhìn các cô gái đi tu bắt quan trai, cái miệng không nói bậy, lỗ mũi không ngửi mùi, và anh tập trung anh nghe. Mà một người mà tập trung nghe, đóng hết 5 căn chừa lại cái nhĩ căn viên thông, cái người nấy vô tình sẽ biến cái thức thứ 6 thành ra là diệu quan sắc trí, và khi đó ông chứng ngay cái quả vị tu đầu hoàng, phải không? Không mê tiền. Và bắt đầu tăng đoàn đi theo Đức Phật để coi bữa nay là công tử Sa La ổng thỉnh Phật về làm cái gì. Thì đúng 8 giờ xả giới, 9 giờ ở trong này là tuyên bố ổng là cái người thứ hai sau 2 ngày tu bát, 2 lần tu bát quan trai, một người tu mướn mà chứng sơ quả tu đầu hoàng, và một người tu mà từ bỏ những cái áo quý của ông thần biển đã chứng sơ quả tu hoàng là Mặc Lợi Phu Nhân, và người thứ hai là công tử Sa La. Cho nên tất cả cư dân thành Sáu Huệ kéo nhau coi cái chuyện gì xảy ra nữa. Và khi kéo vào tới đó thì ông có cô độc, ổng thấy gia nhân báo rằng không biết bữa nay công tử đi tu làm sao, có làm gì phiền Đức Phật không, mà tự nhiên thấy cả tứ chúng, thấy cả A Nan, thấy cả 1250 vị thánh tăng đều cùng nhau kéo ra để mà biết, để nhiều khi bắt lỗi nó có chết. Ông cấp cô độc, ông quản, ông vô, ông thay đồ áo ra, ông đảnh lễ. Thì lúc đó Phật nói, Phật cũng cười thôi, Phật chưa có nói gì hết. Thì ông làm đảnh lễ Phật, Phật chưa kịp giải thích thì ông cấp cô độc ông nói, bạch Thế Tôn, con biết thằng con nó nghiệp chướng nặng nề, nhưng mà vì con muốn cho nó sau khi con đi vào cõi vô thường, con có thằng con cầu tự nó cũng được, nghĩa là về cõi lành, cho nên con bắt nó đi tu, mà con nghĩ có lẽ nó làm cái gì để mà động chúng, mạo phạm tới tứ chúng, cho nên bữa nay tứ chúng vào hỏi tội, cho nên có gì xin Thế Tôn từ bi nghĩ tới cái tình con mà tha thứ cho cháu. Thì Phật nói không, nghe công tử nói đi. Thì lúc vừa xong thì ổng mới, công tử Sa La nói, dạ thưa ba, con bữa nay con thỉnh Phật và tăng đoàn đi về nhà mình để xếp bát bữa trưa nay, mà ba biết không, mấy trăm người tu bác quan trai ai cũng muốn là mình những người đầu tiên đảnh lễ trước cái tịnh xá của Phật để mà xin nhận lời. Mà con thức cả đêm á, con thỉnh được Phật rồi. Thì lúc đó ông các cụ đầu ông nghe nói và ông mừng quá, ông đảnh lễ Phật ba lễ, con xin tạ ơn Đức Phật, xin tạ ơn Phật. Hỏi ủa ông tạ ơn cái gì, ta chưa kể cái chuyện gì mà con tiểu sa la mà đạt được trong cái pháp tu này. Nó con không cần biết, con chỉ thấy cái thằng con trai quý tử con mà nó bưng cái bát nó ôm theo Phật là con biết. Hồi đó giờ nó không bao giờ nó kính Phật mà, con đã nhờ Phật biết bao nhiêu lần, đứng trước nhà con mà nó xịt chó cắn Phật mà, nó xịt chó cắn hết 10 đại đệ tử của Phật. Thì nó con biết bữa nay được nổi cái công đó. Và ông nói gia nhân đem 1.000 lượng vàng đưa cho công tử ngay. Thì lúc đó công tử Sa La nói dạ thưa ba, con không nhận vàng. Cái ông giật mình, ông nói ủa chứ hồi xưa tới giờ từ lúc mày lọt lòng tới giờ có khi nào mày chê tiền mà bữa nay sao mày chê tiền, mày có bị cái gì không hả, mày có bị cái gì không? Thì lúc đó Phật mới nói này ông cấp cô độc, dù là vua cõi đất, dù là chúa cõi trời, không có ai mà mua chuộc được một cái vị thánh quả Tu Đà Hoàng. Tiền bạc đối với công tử giờ này chỉ là cái đôi dép rách nha. Ông ta xác nhận với ông là con trai ông chỉ còn luân hồi có 7 lần và không còn đi vào cái cõi người này nữa. Cho nên lúc đó là công tử Sa La chê tiền và ông nói thôi con không có tu gì hết mà ba đừng có thưởng nữa, con kỳ lắm. Thì ông nói chỉ cần thấy con mà ôm bát cho Phật mà con thỉnh Phật về để mà xớt bát và tăng đoàn về là ba vui rồi. Rồi ông hỏi về với ba có cần con trả bài không? Phật nói không, ông cấp cộng đồng nó không cần nữa. Thấy cái thái độ con là ba biết rồi, không cần. Con phải là thâm nhập kinh điển thế nào con mới đổi tâm như vậy, phải không quý vị? Đó là tôi kể cái phương tiện của Đức Phật. Phương tiện của Đức Phật. Mà đã nói tới phương tiện rồi thì quý vị biết Đức Phật nói thế này nè: Xá Lợi Phất khéo nghe, pháp của các Phật đặng vô lượng sức phương tiện mà vì chúng sanh nói. Tâm của chúng sanh nghĩ các món mà Đức Phật dạy bao nhiêu những tánh dục, nghiệp lành giữ đời trước Phật đều biết hết rồi. Dùng các món thí dụ, nếu mà chúng sanh đó mê tài thì Phật dùng tài để độ, mê sắc Phật dùng sắc để độ. Đó gọi là khế kinh. Cho nên bây giờ quý vị thấy Đức Phật dùng các cái gì? Phật dùng các phương tiện và nhân duyên. Nhân duyên là gì? Đức Phật thường dùng cái trí huệ của Phật để coi cái nhân duyên người nào có duyên độ. Rốt cuộc rồi quý vị thấy, và sau cái bữa trai tăng đó, sau cái bữa trai tăng đó thì Ngài cấp cô độc, Ngài mới gặp Phật, Ngài thỉnh Phật và Ngài đảnh lễ. Ngài nói con bây giờ cái thằng quý tử nó chỉ còn có 7 đời, nó luân hồi và nó thành ra một cái vị thánh A-la-hán, con yên thân rồi. Sau này con có theo Phật con cũng không có gì ân hận. Bây giờ còn có một người nữa, Phật hỏi là ai? Nói già bà bạn đời con, bà bữa nay thấy không, con nó đã chứng sơ quả, mời cái tăng đoàn về mà bả lên lầu bả không ăn chung, bả không xuất bát. Cho nên á, xin Phật từ bi, nghĩa là cử một cái người nào có duyên. Thì Phật nói được rồi, thôi bây giờ đó phương tiện thì bà này không có thể dùng vàng mà mua, thì bây giờ Đức Thế Tôn sẽ về tịnh xá, rồi ngày mai này Đức Thế Tôn sẽ tìm cách để mà nghĩa là làm thỏa mãn cái sự yêu cầu của ông. Và sau cái bữa thọ trai, Đức Phật về tịnh xá, và đêm đó Đức Phật mới hỏi Ngài A Nan đã cử bao nhiêu vị thánh tăng đi vào để độ bà vợ cấp cô độc, để cho bà xóa cái tâm mà thù oán Đức Phật và tăng đoàn vì cái tội là lấy hết cái gia tài của vợ chồng bà. Thì Ngài A Nan nói cử hết rồi, cử Ngài Xá Lợi Phất, cử Ngài Ca Diếp, cử Ngài Mục Kiền Liên, cử Ngài A Nậu Lậu Đà, Ca Chiên Viên, Ma Ha, Ca Hy La Li Bà Đa, nghĩa là cử hết. Phật nói, ta biết có một người có duyên với bà mà ông chưa cử. Ngài A Nan hỏi thưa Đức Thế Tôn, đó là ai? Lúc này Phật phải dùng tới cái nhân duyên, cho nên Đức Phật giảng kinh tụi con nghe nói, ta dùng các phương tiện nhân duyên để mà độ chúng sanh. Thấy không? Chúng sanh mê tiền thì độ tiền, mê sắc thì độ sắc. Như là Ngài Nan Đà mê cưới vợ trời, Phật đưa lên trời. Cái gì thấy chưa? Cho nên Đức Phật trước thì dùng dục để mà dụ, sau thì nhổ cái trí huệ đi. Thì phương tiện mà, quý vị thấy phương tiện. Cho nên những cái tỳ kheo mà ở trong đời mạt pháp này, thí dụ như có những vị thầy họ đến mà họ Phật tử họ mê tín, họ nhờ coi cho con quẻ thầy, thì coi con quẻ coi dọn nhà tốt không? Phải không? mà mình nói ôi cái ngày nào nó cũng tốt hết, ngày nào mà không có làm ác là ngày ngày tốt, nói nhỡ đâu chịu đâu, phải không? Nói hỏi tôi mà hỏi có nhiều người lợi nhờ tôi, nói, thầy ơi thì coi dũng khỏe thôi, cái ngày nào con dọn nhà là ngày tốt, phải không? Ngày nào dũng khỏe là cái tài lộc vô, mà tôi nói ngày nào cô làm không làm ác ngày đó ngày tốt đâu có chịu đâu, phải không? Ngày nào mà cô làm ác ngày đó ngày xấu, nhưng mà nó được rồi, để tôi lột sổ tôi coi, phải không? Coi rồi cũng phải nói này nói kia ra, ngày nào ngày xấu ngày tốt thì đó là cái phương tiện. Nhớ kỹ nha, khi ra hoàng pháp chứ tụi con cứng nhắc không thể độ được, nhưng mà độ cho họ nó theo riết một thời gian rồi đó thì bắt đầu mới. Cho nên những đệ tử tôi lúc ban đầu họ đến với tôi đó là do coi bói, nhưng mà giờ những đệ tử đã quy y lâu rồi không bao giờ tôi coi hết. À, lúc này là tôi nói bằng thật đó, lúc đó là sư phụ nói là giống như Đức Phật dụ thôi, dụ để tụi con trước là thấy tụi con tham mê tín thì dùng mê tín để dụ, nhưng mà khi tụi con đã vô đạo rồi, nghe được những bộ kinh đại thừa rồi, nghe được kinh Kim Cang rồi, nghe được kinh Bát Nhã rồi, nghe được kinh Pháp Hoa rồi, thì sư phụ không có đưa mê tín mà dùng chánh tín để độ cho chúng con. Thì bây giờ bước đỡ đó thì Phật nói ông sai La Hầu La đi đến khất thực với bà vợ Cấp Cô Độc. Ông quên có La Hầu La. Ngài Anna nói con chưa chứng quả cho nên con đâu có biết vị nào có duyên, phải không? À, mà bây giờ con mà nghĩ sao bà xịt chó cắn đó, bà xịt chó cắn đó, tại vì á bây giờ đó, ông thái tử ông công tử Sa La ổng đã là chứng quả rồi, ổng không có xịt chó nữa, nhưng mà thưa Thế Tôn là ổng đi làm trong triều đình với vua Ba Tư Nặc tới chiều mới về, mà mình đi phò thực 11 giờ tới 12 giờ, giờ đó bà Cấp Cô Độc á bà xịt chó cắn tội nghiệp ngài La Hầu La. Phật nói nhân duyên mà, có người đó người ta thấy người ta ghét, mà có người ta thấy người ta thương à, ông có để ý đi, nghe không? Thì ngài A Nan ổng phải tin Phật chứ, Phật là có Phật nhãn mà. Cho nên rốt cuộc rồi đó, Phật dùng cái dinh duyên. Phương tiện độ không được phải không? Phương tiện là độ được công tử Sa La rồi. Nhưng mà bà Cấp Cô Độc bả đâu có mê vàng, bả đâu có mê gì, Phật dùng nhân duyên, coi ai có duyên với bà vợ Cấp Cô Độc. Thì bữa đó công ngài Sa La Hầu La đi, mà La Hầu La sợ. Sợ lắm thì biết mấy ông kia bị chó rượu của ông bị cắn rồi. Cho nên ngài không dám đi, và ngài cứ lấp ló và ngài không dám đo, không đi. Sai rồi mà ngài cứ đi lít gần quá giờ ngọ. Mà ngài không dám bước lại, cứ bước gần tới cửa là ngài lui lại. À, bước tới cửa là chó nó sủa, chó sủa là ngài chạy. Cho nên cái bà Cấp Cô Độc, bà đứng trên lầu, bà dòm xuống. Bà nói gia nhân, coi có thằng thầy chùa nào nữa, thì mày thả thêm vài con chó cho nó vợt đi. Một con không đủ, nghe nói cái nãy giờ mà tao nghe chó sủa hoài à. Cho nên á, cái gia nhân ra nó nói dạ có thằng thầy chùa con mà, bà nói nó lớn nhỏ nó dạ cỡ 7-8 tuổi vậy đó, đó. Mà nó đứng nó khóc, mà nó thấy nó thập thò nãy giờ, mà tôi thấy tội tôi sợ chó bà mà nó ra nó giật, thì nó tôi cứ giữ chó lại tôi không có thả hết bày ra. Cái bà trên lầu bà dòm xuống, nó tôi coi coi bà trên lầu bà dòm xuống rồi bà thấy ngài A Nan nhỏ xíu, nhưng mà ngài A Nan thì con của Đức Phật mà, cho nên ngài tướng hảo rất quang minh mà đẹp nữa, y áo lớp thớt, mà ngày đói ngày vừa khóc ở dưới, ngày sắp hết giờ là phải đi uống nước xong đó. Cho nên á bả đích thân bả nói gia nhân xuống mở cửa dẫn thầy chùa con vô tàu biểu. Thì á vô tới nơi cái bả hỏi làm gì khóc hả? Hả ông Phật tu làm sao, mày á mày nghe lời á, mày có ba má không? Dạ có. Mày có ba má mày tại sao mày không ở với ba má mày mà mày nghe lời cái ông Cồ Đàm nó dụ mày đi nắng đi nôi bỏ đói bỏ khát? Tao thấy tướng mày cũng đẹp đẽ, chắc là con nhà cũng là gia giáo đàng hoàng chứ đâu có thổi mà cái thứ mà đậu đường số cỡ nữa. Dạ ba con là ông Phật á, thấy không? Cái bà nói trời đất ơi, tao mà nghe nói tao tưởng mày là người dân ấy, thì tao còn giận ổng một, mà giờ nghe mày là con của ổng tao giận ổng 10. Cái thứ cha gì mà không có thương con, thấy không? Cái thứ này cha là cây độc không trái, cái độc không cây, mà coi như là má mày cũng ác nữa. Nói dạ má con là cũng bị ba con bỏ. Mày có thấy mặt ổng không? Dạ con lần đầu tiên thấy ổng là ổng dẫn vô chùa luôn á, chứ còn không có biết. Rồi á bà nói như vậy đó, nói chuyện hồi cái trễ, bà hỏi hơn trễ, bà nói giờ thôi lên đây bà nấu cho ăn, mày thích cái gì tao cho mày ăn cái đó. Cái nói giờ không được, con giữ giới ăn tới giờ ngọ thôi, bây giờ bà nói chuyện riết con đói quá. Bà nói không sao đâu, tao dẫn mày vô, ông Phật ổng đâu để ý đâu, phải không? Mày là cái thằng chùa con mà nó để ý chi. Cái ngày La Hầu La nói con phá giới làm sao, mình không sao, lâu lâu phá một lần không sao, có gì tao lãnh cho. mày phá giới tao đòi địa ngục cho, bao nhiêu tội tao đòi địa ngục cho mày, bây giờ mày muốn ăn hay không? À, cho nên nói vậy là ngài cũng nít mà, cũng nghe vậy cái lén lén rồi đi trên rồi lên trên lầu, rồi ba lấy đồ ăn cho ăn rồi cái ba nói thôi nha, ngày mai đó ai thì không được, nhưng mà riêng mày đó tao thấy tội mày làm gì, tao thấy tao mắc nợ mẹ hàng sao á, cho nên là tao hồi giờ tao thấy chùa là tao ghét rồi, mà tao thấy mày tao không ghét, ngày mai mày cứ đi sao đi, mày canh tăng đoàn mày đi, mà dám dạ con đi trước cũng không được thưa bà, con tuổi hạ nhỏ nhất cho nên con có lực con phải đi sao, cho nên lâu nay sức thực toàn là ăn những cái đồ mà đồ tốt họ cúng cho mấy thượng tọ hòa thượng hết á, mấy vị trưởng lão, còn con toàn là ăn ba cái đồ mà nó dơ dở không à. Bà nói vậy đó, bữa nay là mày cứ đi sao và mày canh dòm đừng cho cái thằng thầy chùa nào thấy, là mày cắp vô cái cửa sau tao mở cho mày, mày vô nha, cái cửa sau này tao không có khóa, mày đừng vô cửa trước nha, vô cửa trước là chó cắn á. Cho nên đó, ngài cứ theo như vậy và ăn bữa nay ngon rồi, mà thầy ngài là biết mình phạm giới, nhưng mà bà hứa là phạm bao nhiêu bà lãnh cho, thấy không? À, cho bữa nay ngài vô mới có 11 giờ thì đi cửa sau, cửa sau đã được mở, và bà vô, bà vô bà đón vô, bà đón vô rồi cái bà nấu cho ăn, thèm cái gì bà nấu cho ăn. Thành ra bà này đó, công tử Sa La đó, là lâu nay đã lấy vợ mà cũng chưa có cháu, cho nên bà thấy đứa nít này mà nó đẹp, nó mũm mĩm, mà con của Phật nữa, dễ thương. Cho nên ăn hồi đó rồi cái ngày sau bà nói ngày mai nữa nha, muốn ăn món gì tao làm món đó cho mày ăn. Cho nên đó, ngày hôm sau, ngày lần thứ ba Phật cũng dặn ngài coi như Xá Lợi Phất là cái ông thầy của ngài La Hầu La, ông đừng để ý tới La Hầu La, nó muốn làm gì nó làm, ông đừng có bắt nó nhớ hà, nó có chui vô cấp cô độc, nó chui vô trong tư dinh ông cấp cô độc, đừng có, nó có về trễ cũng có, đừng bắt nó lên phạt, cứ để tự nhiên để coi à, để coi La Hầu La có độ được cái bà cấp cô độc hay không. Phật ra lệnh chứ không phải là tới giờ là ông Sa Di là phải lên, ngày nay là sao đó, tại vì Phật phải giao cho Xá Lợi Phất là cái hòa thượng mà truyền Sa Di giới cho ngài, ngài La Hầu La chứ không phải Phật. Cho nên nói với ông thầy tế độ là nó không có được để ý ông, để cho A Nan trong tuần lễ này nó có duyên với bà cấp cô độc, thấy nó cũng vô khất thực được 2 ngày với ngày thứ ba coi thế nào. Thì qua tới ngày thứ ba, ngày La Hầu La cũng chui vô cửa sau mà thấy khỏe quá, bây giờ không phải chen lớn mà giờ ăn đồ ăn ngon nữa chứ, bà lại nấu đồ ăn ngon. Cho nên ăn tới đó bà nói vậy chứ, ở trong ông Phật á, ông có mùa mê thuốc lú gì không vậy? Ủa sao bà hỏi kỳ vậy? Nghĩa là cái thằng con trai của tao đó, nó vô trọng học, nó tu có 2 ngày mà ông bỏ bùa nó mê luôn mày. Giờ nó không mê tiền nữa. Cho nên đó, tao nghĩ là nó, ông Phật có cái bùa gì. Thì á, mày kể tao nghe ông bỏ bùa bằng cách nào. Ông bỏ bùa cách nào mà ông chồng tao nó chở hết tài sản ra để mà mua cái tịnh xá kỳ viên. Thằng con trai tao bây giờ cả đời nó mê tiền mà giờ nó không mê tiền. Tức là nó bị thần kinh rồi. Thì bây giờ ổng dạy cái gì mày nói tao nghe để tao biết, mày mất thời gặp ổng tao tránh. Thì bắt đầu á, cứ kể lại, ngài A Nan ngài kể Phật giảng tứ diệu đế, Phật giảng 12 nhân duyên, Phật giải thập thiện, Phật giải bát chánh đạo, Phật giảng về những cái này kia, nói phía sau cái bả mở trí huệ. Bả mở trí huệ rồi đó thì bả lại chứng luôn cái sơ quả tu đà hoàng. Bả sơ quả tu đà hoàng, mà khi người chứng sơ quả tu đà hoàng rồi thì sao quý vị? Họ thấy những cái lỗi lầm của họ ngày trước. Họ thấy được những cái lỗi lầm của họ ngày trước và họ bắt đầu họ đi vào. Sáng hôm đó là bà nói với cái ông cấp cô độc. Ông nói ngày mai ông có đi vô Bát Quan Trai không? Nói có. Ở trong Bát Quan Trai Phật có cho quy y không? Cái ông cấp cô độc hỏi bà hỏi chi vậy? Hồi đó giờ bà hỏi dạ tôi muốn quy y. Cấp cô độc nghe mừng quá. Cho nên không đợi tới 8 giờ. Mới 7 giờ là ngài đã đưa coi như bà cấp cô độc đi vào trong tịnh xá kỳ viên để chờ để mà xin quy y. Thì ngài A Nan nói 8 giờ thì sẽ có lễ truyền quy y cho những người mới và sau đó là thọ Bát Quan Trai. Và khi đó mà cái thái độ mà quý vị biết trong tăng đoàn mấy ông đại đệ tử đã đi hết rồi mà ai thấy bà cấp cô độc là cũng sợ hết đó, tại bà đã từng xịt chó cắn rồi đuổi rồi chửi. Bữa nay là thầy lần đầu tiên bả vô, là bả vô cái người bả quen biết không có ai, là chỉ là ngài La Hầu La. Cho nên bả dặn trước ngày mai mà bà vô bà xin quy y Phật á, thì con nhớ là con có ổng nói giùm tiếng với bà mắc cỡ lắm. Lâu nay là bà ném đá nè, bà chửi ổng nè, bà xịt chó đủ thứ chuyện hết. Cho nên trong đó 19 ông, 9 ông đệ tử mà lớn của Phật đó, bà đều có ác nghiệp đó, bà còn đều có cái chuyện mà mít lòng hết rồi, thôi con nhớ con ra con đỡ giùm bà nha, nhớ nha. Cho nên ngài La Hầu La dẫn bà vô rồi trình với Phật, nói bà muốn xin quy y, thì cả cái 1200 ngôi vị thánh tăng đều ngỡ ngàng hết. Thì Phật mới nói: khi các vị tỳ kheo đi ra hoằng pháp độ sinh, thứ nhất là phải dùng phương tiện, coi cái chúng sanh nó mê cái gì, trước thì dùng cái dục mà dẫn nó đến với đạo, khi nó đến với đạo rồi thì dùng cái trí huệ để nhổ cái mê. Và nhân duyên là quý vị phải dùng cái con mắt của một vị A-la-hán để mà quý vị coi cái người này ai có nhân duyên và ai không có nhân duyên. Quý vị, nhân duyên dễ biết, tôi là phàm tăng nhưng mà nhân duyên dễ biết. Tự nhiên có một cái người đó họ vô, họ gặp mình, cái là họ có thiện cảm. Mà trong khi đó có người họ gặp cô Hồng Đức họ không thiện cảm, gặp thầy Thệ Minh không thiện cảm, thì cái người đó tự động họ, lần đầu tiên họ gặp mình mà họ có thiện cảm, là mình biết cái người đó có nhân duyên với mình, cho mình dùng cái nhân duyên để độ. Cho nên La Hầu La là có duyên với bà này, chẳng có lạ gì hết. Đối với cái mặt, con mắt Phật nhãn của Như Lai, 500 đời người ta là mẹ con, phải không? Mà 500 đời mẹ con ấy, gặp lại cái tình xưa nó sống lại. Do cái tình xưa nó sống lại cho giờ này đó, làm cái nhân duyên để độ nhau. Cho nên Đức Phật mới nói: sở dĩ mà tăng đoàn đi khất thực, mà Như Lai gọi là đi quá duyên, làm sao? Bây giờ quý vị đi khất thực mà quý vị đến cái nhà đó, họ cúng cho quý vị một củ khoai, cũng là cái duyên để đời sau quý vị độ. Cho nên á, quý vị phải đi khất thực. Chứ bây giờ Như Lai dư sức nói với vua Tịnh Phạn: sức kho ra để mà nuôi 1200 vị A-la-hán đây, hoặc là nuôi 10.000 cũng không sao. Vua Bình Sa Dương cũng sẵn sàng làm chuyện đó, vua Ba Tư Nặc cũng sẵn sàng làm chuyện đó. Nhưng mà vì Như Lai muốn cho quý vị gieo duyên, cho nên khi quý vị nhận một cái món nợ của Đàn Na Tính Thí là quý vị gieo duyên, duyên để sau này để mà độ nhau đó quý vị, phải không? Quý vị Phật, bây giờ trong kinh Pháp Hoa Phật chỉ nói có chữ Xá Lợi Phất, khéo nghe: pháp của các đức Phật dạy vô lượng sức phương tiện, nhân duyên mà dạy chúng sanh. Chỉ cái nhân duyên và cái phương tiện này mà tôi giảng nãy giờ cả tiếng đồng hồ đó quý vị, đúng không? À, quý vị chứ không có giỡn đâu. Kinh Pháp Hoa quý vị thấy rõ ra à, các món đạo ra làm bao nhiêu những tánh dục, phải không? Bây giờ tôi nói tới tánh dục đó, là ngài Nang Đà cũng là em chú bác của Phật, mà ngài Đức Phật về hoàng cung, phải không? Lần đầu tiên Đức Phật về hoàng cung là sai ai? Lúc đó ngài A Nan chưa phải đệ tử Phật, Phật sai một Kiền Liên, một Kiền Liên và Cài Ca Diếp vào để độ. Nhưng mà lúc mà La Hầu La bà giận, bà không có ra tiếp Phật, tại vì bà nói rằng bà về làm dâu dòng họ Thích, bà không có lỗi, bà thờ Đức Phật Thích Ca như một vị thiên thần, khi bà về là tam tùng tứ đức, bà không phạm lỗi. Tới khi Đức Phật từ bỏ bà đi, bà không có một cái lỗi gì. Lúc đó là La Hầu La mới chào đời, coi như là Đức Phật giao cái gánh nặng này cho bà. Và khi đi Đức Phật vô rừng, Phật ăn một ngày một bữa, bà cũng ăn ngày một bữa. Phật mặc y phấn tạo, bà cũng lột cái áo của công chúa vợ Phật ra để mặc y phấn tạo. Phật nằm dưới đất, bà cũng nằm dưới đất, bà bằng y như vậy, cho nên bà không có ra đón Phật. Quý vị thấy rõ không? Và quý vị thấy là sau đó là ngài Anana cũng được Phật quy y, rồi Ana Lực cũng Phật quy y, rồi cuối cùng là còn ông Nang Đà. Ông Nang Đà là được truyền ngôi, là vì Phật đi tu rồi, Anan cũng đi tu rồi, thấy không? La Hầu La cũng đi tu rồi, A Na Luật cũng đi tu rồi, cho nên là còn lại có mình ông Nang Đà. Ông Nang Đà thì cưới được, cho nên ngài Đức Phật mà về độ đó, ông khoe, ông nói bữa nay đó là A Nan Đức Phật cũng thọ giới, cũng cho làm tăng, A Na Luật cũng làm tăng, La Hầu La cũng làm tăng. Bây giờ em là cái người có ba cái vinh dự. Vinh dự thứ nhất là em được, nghĩa là truyền ngôi làm vua, thế ngồi, đáng lẽ cái ngôi này là của anh đó, của La Hầu La đó, của ngài A Nan đó, nhưng bây giờ là em. Rồi cái thứ hai là em cưới được một bà hoa hậu, ngài Tôn Đà Lị, ở cái đẹp nhất ở cái thành thành Ca Thị La Vệ này. Và cái thứ ba là em có đám cưới bữa nay, em sẽ là mời sư huynh, nghĩa là chứng minh làm lễ hành thuận cho em, thấy không? Phật nói thôi được rồi, thì ông có ba cái vui phải không? Thì bây giờ Như Lai cũng sẽ là làm lễ hành thuận. Thì chút nữa đó, khi mà tới giờ mà thọ trai đó, thấy không, sau khi Như Lai thọ trai xong đó, thì ông muốn ta làm lễ hành thuận đó, thì ông phải ôm cái bát của ta. Và lúc đó ngài Năng Đà là ngài cũng theo cái lệnh, cái luật đó ngày xưa mà muốn Đức Phật làm lễ hành thuận chứng minh đó, để cho coi như là vợ chồng Năng Đà trăm năm hạnh phúc, rồi chứng minh cho em của mình lên ngôi cửu ngũ, nghĩa là làm vua mưa thuận gió hòa, không có chiến tranh, nó làm như vậy đó. Thì lúc đó là Năng Đà chờ Phật thọ trai xong, ngài mới lấy cái bát, và ngài ôm cái bát thì Phật mới nói, đây có lực á, là Phật đi á, là ông phải đi sau, và Phật ôm cái bát rồi thì sắp tới giờ hành làm đám cưới. Thì bà Tôn Đà Lị bà vừa chải đầu, bà chạy ra, bà nói, Thái tử, sắp tới giờ lành rồi, vô làm lễ, mà sao Thái tử đi đâu, này không được, ta đã thỉnh Phật làm lễ hành thuận, làm phân lễ chứng minh, ngài ta đăng quang và ngài ta cưới vợ, cho nên ba cái niềm vui ta nhờ Phật chứng minh. Nhưng mà Phật đã nói ôm cái bình bát đi, rồi ta phải đi theo, ta trả cái bình bát cho Phật chứ làm sao. Cho nên bà chờ chút đi, ta trở về. Thì Tôn Đà Lị nó không có được, coi như chàng mà đi theo ông Phật mà thôi, ông dụ đi tu luôn đó, nó không có đâu. Giờ ta đi tu là dòng họ thích lấy ai mà tu, cho nên là lấy ai mà làm vua. Rốt cuộc rồi đó là coi như ngài Năng Đà phải đi theo Đức Phật, mà Phật đi lẹ lắm, mà ông mới chạy lúc thúc lúc thúc. Ông nói là sư huynh bình bát đây, em phải về để trễ giờ làm lễ. Phật nó khoan, chuyện đám cưới thì nó còn dài, trễ giờ một chút cũng đâu có sao. Sư huynh sẽ về chứng minh cho em là đám cưới sẽ trăm năm hạnh phúc, phải không? Thì đang đi chạy trên đường từ cái thành Ca Tỳ La Vệ đến đi tới thành Xá Vệ, thì đi ra một cánh rừng. Qua một cánh rừng đó thì Đức Phật mới nói, này Năng Đà, em có thấy cánh rừng này nó lạ không? Dạ, cánh rừng này cách đây mấy ngày nó còn xanh tươi, mà bữa nay bị cái gì mà dân nó đốt cỏ, nó làm ruộng gì đó mà nó cháy hết à. Phật nó nhìn cái gốc cây kìa, nó dạ, thấy cái gì không? Ngài Năng Đà nhìn thấy có một con khỉ, và con khỉ đó nó lửa cháy, cho nên nó leo lên cái cội cây, mà nhờ nó leo cao quá cho nên nó cháy dưới chân này, và người ta dập tắt được thì con khỉ nó bị cháy lông, mà đó là con khỉ cái. Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mới hỏi, vậy chứ em thấy con khỉ cái này nó đẹp không? Trời đất ơi, sư huynh, con khỉ nó đã xấu rồi mà bây giờ lông nó cháy, nghĩa là lam lũ nó còn xấu tệ, sao mà sư huynh hỏi em đẹp nó rồi? Bây giờ em nói là con khỉ này nó xấu phải không? Rồi, nắm áo sư huynh đi, em hồi đó giờ em cho ai là đẹp nhất ở trong thành Ca Tỳ La Vệ này? Nó dạ, bà Hoa Hậu Tôn Đà Lị là cái người mà em mới cưới đó, chuẩn bị làm vợ của em á, bà đó là Hoa Khôi. Phật nói, em chỉ thấy được người đẹp ở cõi người, em chưa thấy người đẹp cõi trời. Nếu mà em thấy người đẹp cõi trời rồi đó, mà em vẫn còn khen á, cái vợ sắp cưới của em là Hoa Hậu Tôn Đà Lị đó, thì sư huynh sẽ về làm lễ hành thuận cho em. Còn nếu mà em muốn á, khi thấy được cái tiên nữ cõi trời nó đẹp á, mà em chịu á, thì sư huynh cũng sẽ cưới cho em một cô vợ trời. Do cái tham dục này mới bi Phật, Phật thấy Phật từ bi. Ai mà độ em mình mà đi dùng đi tham dục, phải không? Ông này ông mê sắc đẹp, mê cái hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ. Bây giờ Phật nói, lên coi chư thiên cõi trời. Nói bây giờ em làm sao mà em thấy được chư thiên, em còn người phàm. Nắm áo sư huynh, bắt đầu nắm áo sư huynh. Và cái ông Năng Đà bắt đầu nắm, Phật kêu nhắm mắt lại, giữ áo chặt, và Phật dùng thần thông. Phật bay một cái, và khi Phật nói mở mắt ra, và mở mắt ra thì ngài Năng Đà thấy mình đang ở trên một cái cung điện quá đẹp. Ngài mới hỏi, thưa Đức sư huynh, hồi đó giờ em thấy cung điện của Bình Sa Dương, cung điện của A Xà Thế, cung điện của Ba Tư Nặc, cung điện của vua U Điền, không ai đẹp bằng cung điện này, cung điện đâu mà đẹp dữ vậy? Đây là cung điện cung trời Đao Lợi. Ủa? Cung trời Đao Lợi hả? Đi vô đi ha. Rồi Phật mới nói, em nhìn thấy trong này không? Đi vòng đi. Dạ, trong này có bao nhiêu cung vậy sư huynh? Có 32 cung. 32 cung trời. Thì ổng đi từng cung vậy đó. Ổng không có thấy ai hết. Không thấy ai hết. Nghĩa là ổng thấy ông nào cũng có cung, nào cũng có một ông trời nam và mấy trăm bà trời nữ. Cuối cùng đi tới cung 32 đó, thì ổng thấy cũng có một ông trời. Cuối cùng đi tới cung cuối cùng là cung 33 thì thấy có mấy trăm bà tiên nữ, mà lại không có, lại mà không có, không có ông trời nam nào hết. Thì ngài A Nan ngài hỏi, thưa sư huynh, vậy chứ tại sao mấy cung kia có ông trời nam mà ở đây không có trời nam? Thì Đức Phật nói, em cứ hỏi mấy bà cung nữ thì họ rành hơn. thì ông nói là chẳng hay tại sao cung trời nào 32 cung trời đều có mấy ông thiên tử mà cung trời này không có thiên tử. Thì cái bà mà đại diện cung nữ mà lớn nhất ở đó, bà ra nói dạ à, thưa thái tử Nang Đà, cung trời này là cung trời dành cho thái tử Nang Đà, em của Phật. Sau khi hết thọ mạng mà ổng tu hành, ổng bỏ ngai vua, ổng đi vào ổng tu hành chân chánh, thì ổng sẽ được lên đây để mà ổng làm chủ cung trời này. Thì ngài Nang Đà ngài mừng quá, ngài nói dạ tôi là Nang Đà đây, tôi là em của Phật đây. Thì cái bà tiên bà nói ông là em của Phật, nhưng mà ông bây giờ đó, cái cung điện nó được thành lập đó, là do cái công đức, cái công đức mà ông nghe pháp hồi trưa tới giờ, và cái công đức mà ông ôm cái bát cho Phật để ông đi rửa, và ông đi theo Phật về tịnh xá, cho nên cái công đức này nó mới thành lập cung điện. Mà chừng nào đó mà ông về tịnh xá rồi ông tu nữa kìa, ông xuất gia ông tu nữa thì ông mới lên trên đây. Cái này công đức mới vừa chốn, khi mà ông rửa cái bát cho Phật thôi đó, rồi ông bưng cái bát cho Phật, ông theo tịnh xá mà ông nghe Phật thuyết pháp á, nãy giờ Phật thuyết pháp trên đường đi đó, mà ông được như vậy rồi đó. Cho nên bây giờ đó, ông phải mang cái thân của chư thiên ông mới lên đây được, ông phải về ông tu. Thì lúc đó Nang Đà chạy ra nó nói thưa Thế Tôn, con bây giờ con muốn về gấp, mà hỏi tại sao mà về gấp, mới nói chuyện chút về gấp cái già. Tại vì mấy bà cung nữ nói đây là cung trời của con mới có được bưng bát cho Đức Thế Tôn có chút xíu này thôi, vậy đó rửa bát cho Đức Phật mà con đã được cung điện này rồi. Mà bây giờ đó mấy bà nói con còn mang xác của người, con không ở đây được, nó về tu thì mấy bà sẽ, nghĩa là con sẽ lên đây à, mà nghe nói ở trên này cái thọ mạng của con á là à, con bây giờ con là 25 tuổi à, con sống được 80 tuổi mà còn có 50 mấy 60 năm nữa con lên, mà so với cái cung trời đâu lợi chưa được nửa ngày là mấy bà đón con rồi, cho nên á Phật cho về gấp để truyền giới cho con tu. Phật hỏi này, ta hỏi ông một câu, vì ông á ưa chạy theo cái sắc đẹp lắm, tôi sợ rồi mai mốt ông thấy những cõi trời cao hơn là ông lại mê nữa, ông không con chịu rồi, cõi trời này quá đẹp rồi. Bây giờ ta hỏi ông, cái sắc đẹp của mấy bà tiên nữ mà hồi nãy cái cung trời 33 mà trời dành cho ông á, và sắc đẹp của cái bà hoa hậu Tôn Đà Lị ở thành Ca Tỳ La Vệ, ai đẹp hơn ai? Thưa Như Lai, thưa sư huynh, trời ơi, so sánh á, nếu mà so sánh với mấy bà tiên trên này đó, là con vợ sắp cưới của em nó giống như con khỉ cái mà bị cháy lông, thấy không? Cho nên em không có mê gì nữa đâu. Và do đó Đức Phật đi xuống, Phật đi xuống rồi, Phật đi xuống và ổng vội vã đi xuống, và ổng nói ổng trở về, nó trong khi bà Tôn Đồ Lý cái chờ hoài, và Phật bắt đầu về tỉnh xá. Phật bắt đầu truyền cho ổng 10 giới sa di mới xuất gia. Và truyền 10 giới xong thì trong khi đó là ở trong hoàng cung vô tịnh phạn mới cho người nói ra tại sao mà dẫn hoàng tử đi không có lễ đăng quan, chờ hết ngày kia. Thì á coi như Phật nói, hoàng tử A Nan muốn trả ơn sanh thành dưỡng dục của vua Tịnh Phạn, vua Bạch Phạn. Bạch Phạn chứ không phải là Tịnh Phạn. Tịnh Phạn là cha của Phật, Bạch Phạn là chú bác với Phật, vua Bạch Phạn là chú của Phật, cho nên xuất gia 7 ngày để mà gieo duyên, rồi sau 7 ngày sẽ trở về hoàng tục để mà đăng quang và cưới Tôn Đà Lị, xin Như Lai cho ổng trả hiếu 7 ngày. Thì sau khi đó được tu được 4 ngày thì Đức Phật mới dẫn ổng, giờ em đã lên cõi trời rồi, anh muốn dẫn em một chỗ nữa để cho em tu hành tinh tấn hơn, thấy không? À, mới dẫn ổng đi một vòng. Ổng hiểu nắm áo đi đâu mà chạy sao mà chỗ nào nó lạnh quá vậy, đưa em xuống em mở ra thấy, đưa xuống dưới này thấy, là đưa xuống ở đây vậy sư huynh, mà chỗ này chỗ nào mà cái nhà tù nào mà nó ghê quá vậy, thấy tội nhân quá nhiều vậy đó, đây là địa ngục. Ủa, địa ngục này, chỗ này là chỗ hình phạt nào? Chỗ này trừng trị những chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nghĩa là bất hiếu cha mẹ, không tôn trọng sư trưởng, rồi lường gạt, phạm đủ tội sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, thập ác, rồi các tỳ kheo tu hành mà mượn đạo tạo đời, nghĩa là cũng xuống đây để hành tội. Bây giờ em đi một vòng đi, thì bắt đầu ngày đi, ngày thấy ngục nào cũng có người, nghĩa tội nhân và quỷ sứ đang hành tội. Đi cuối cùng, tới cái ngục cuối cùng á, thấy có thằng quỷ nó đang nhúm một cái chảo dầu sôi. Thì nó vừa đốt củi lên, vừa sôi lên, thì cái thằng kia rút củi ra. Thì ngài Năng Đà ngài nói ủa sao kỳ vậy. Rồi cái ông đứng thì thằng kia rút cửa ra, thì cái thằng quỷ thứ hai vô nó là nhúm cửa nó đốt lại dầu vừa sôi, thì cái thằng quỷ thứ ba nó vô nó kéo ra. Ngài Năng Đà ngài hỏi Phật tại sao có cái hiện tượng này, không có tội nhân mà cứ đốt dầu vừa sôi, cái chảo vừa sôi thầy rút ra vậy. Thì Phật nó hỏi mấy thằng cai ngục đi, thì nó trả lời dễ hơn. Ông hỏi ủa tại sao mà cái ngục này không có tội nhân mà cứ đốt người dầu vừa sôi thì lại là có người rút củi ra làm sao. Thì cái tên ngục đó, à, cái ngục này là dành cho cái ông Sa Di Năng Đà. Ổng lên ổng tu mà ổng tu cái tâm ổng là muốn cưới vợ. Cho nên á, bây giờ đó, cái ngục này có đốt cháy thì nó cũng chưa có thép. Ổng cũng về rồi ổng xả giới, ổng tu 7 ngày ổng xả giới. Ổng xả giới ra rồi đó mà ổng sẽ tu á, là cái tâm ổng tu không phải là muốn để mà cứu độ chúng sanh, hay là một vị Bồ Tát để phục vụ chúng sanh, để lo cho chúng sanh, mà ổng tu để ổng cưới vợ trời. Cho nên á, ổng hết cái phước rồi ổng xuống đây, chứ bây giờ đốt chi, đốt cũng chưa tới giờ. Cho nên nói cái đó rồi chờ cho ổng đúng đủ 80 tuổi ông hết tọa phạm xuống đây chúng tôi mới đốt ổng. Ngài Năng Đà nghe quảng quá và nó Phật đi về gấp. Và ngài đi về gấp rồi thì đúng một tuần vua Tịnh Phạn mới kêu là xả giới chủ Phật thôi, bây giờ để có muốn xả giới không, sư huynh xả giới cho về để cứ giờ nó ra không. Em sợ cái quả ngục đó quá sư huynh ơi, em không có xuống nữa, em vẫn đi tu. Và lúc đó ngài đi khất thực đó, thì đi tới đâu người ta cũng hỏi cái chuyện của ngài. Dạ thưa ngài, ngài đi tu để cứu bà Tôn Đà Lị hay là đi tu để cứu vợ trời? Thì ngài không có trả lời được, cho nên đi đâu ngài cũng xấu hổ. Và bữa đó Đức Phật nói: La Hầu La, chú của con là Năng Đà, vì đi tu để lấy vợ cho nên chuyện này nó đến tai cả tất cả cư dân trong thành, cho nên chú đi đâu người ta cũng không có cúng. Thôi bây giờ con á, đi khất sức bác ở nhà bà cấp cô độc, con lấy về một phần cho chú con lấy đúng một tuần đi. Ủa ngài, ngài La Hầu La hỏi tại sao mà con lấy có một tuần? Thì nói một tuần nữa đó là coi như là chú con ổng đã làm xong cái chuyện luân hồi sanh tử. Thì ngài bây giờ lúc đó là Phật nó thôi, Năng Đà rút vô rừng đi theo ngài Ca Diếp đi, đừng có ở hoài nữa. Ông đi không ai cúng đâu, tại vì không ai cúng cho một tỳ kheo mà đi tu để lấy vợ trời hết. Không có ai cúng cho một tỳ kheo đi tu để cưới bà Hoa Hậu thành Ca Tỳ La Vệ. Và rút cuộc rồi là ông rút theo ngài Ca Diếp, và ông lẩn thẩn ở trong rừng sống ở bãi Tha Ma Gò Mã, và thấy cái đức hạnh của ngài Ca Diếp, và ông cũng mê vợ trời nữa. Cho nên ở đó ông không đi ăn, tới giờ ngọ thì ngài La Hầu La đem một phần ăn của bà cấp cô độc vô cho ăn. Và rút cuộc ông hành thiền, và qua tới ngày thứ bảy ông chứng A-la-hán. Và khi chứng A-la-hán xong rồi đó, thì Đức Phật mới hỏi ngài Năng Đà: bây giờ sư huynh đúng 7 ngày rồi, sư huynh sẽ xả giới cho em, để trở về em sẽ đăng quang làm vua của thành Ca Tỳ La Vệ, nói dòng nói dõi cho dòng họ Thích, phải không? Còn á, anh sẽ làm chứng minh cho cái hôn lễ của em với bà Tôn Đà Lị, là cứ bà là thước phi và lên cõi trời Đau Lợi cứ 1000 bà kia, nghĩa là làm cung nữ, em chịu không? Thì một vị A-la-hán khi đã chứng quả rồi thì ngài Năng Đà quỳ xuống, ngài nói: ngày xưa em chạy theo tham dục, ngày xưa em vô minh, cho nên em tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp thiện và nghiệp ác. Bây giờ việc làm của em, tất cả cái nhân duyên để mà đưa em vào trong cõi dục không còn nữa, tất cả nhân duyên đưa em vào cõi sắc không còn nữa, tất cả nhân duyên đưa em sanh vào cõi vô sắc không còn nữa. Như Lai hỏi: vậy ông về cõi nào? Con về cõi Niết Bàn. Phật hỏi: Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cõi không còn tham sân si chi phối. Và em sẽ nguyện ở trong rừng này cho tới ngày thọ mạng hết. Phật nói: đây là một vị A-la-hán đi tu vì tham dục, đi tu vì cưới vợ đẹp, đi tu vì cưới vợ trời. Nhưng mà Đức Phật dùng phương tiện, rốt cuộc Đức Phật đã độ. Thì quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa: Xá Lợi Phất khéo nghe, vô lượng sức phương tiện, Như Lai gì chúng sanh nói, tâm chúng nó nghĩ gì, chúng nó tham dục, Như Lai dùng tham dục để câu dắt, sau đó dùng trí huệ để nhổ. Bao nhiêu những tánh dục, nghiệp lành giữ đời trước, Phật đều biết hết thế rồi. dùng các duyên thí dụ, lời lẽ sức phương tiện, khiến tất cả vui mừng, hoặc là nói khế kinh, hoặc là nói cô khởi, hoặc là nói bổn sự, hoặc là nói bổn sanh, hoặc là nói vị tằng hữu, cũng nói những nhân duyên và trùng tụng. Tất cả có 9 cái pháp. Bây giờ tôi nói cái pháp thứ nhất, nãy giờ là Phật dùng gì? Phương tiện. À, phương tiện. Dùng dục để mà độ là dục cho những người tham tài như là công tử Sa La. Dùng sắc để độ cho ngài Năng Đà, phải không? Rồi nói khế kinh là nói phải hợp căn cơ. Rồi cô khởi là những cái người đó họ không có hỏi gì hết mà tự động Phật khởi lên, Phật giảng pháp kia là cô khởi. Rồi Phật giảng bổn sự là Phật giảng về những cái đời trước, đời quá khứ của Phật và đời quá khứ của những người đó để cho họ thấy. Bổn sanh là giảng về những chuyện mà đã tái sanh trong nhiều đời. Bổn sự là giảng về những sự việc mà trong nhiều đời Đức Phật đã làm ban sơ A Tỳ ở địa ngục, Phật đã làm những người con bất hiếu, Phật đã làm con hưu, Phật đã làm con nai, Phật đã làm những cái vị này vị kia, luân hồi sanh tử. Rồi kinh vị tầm hữu. Cái chữ vị tầm hữu này là những chuyện bất khả tư nghì. Bây giờ tôi kể một câu chuyện vị tầm hữu thôi. Nãy giờ quý vị thấy tôi giảng có 4-5 câu mà cả tiếng mấy rồi. Cái vị tầm hữu là gì? Vị tầm hữu nó nằm trong bộ kinh Thiết Nhân Duyên. Vị tầm hữu là những bộ kinh mà nói ra bất khả tư nghì. Một bữa nọ, mấy cái ông Sa Di là gồm có ngài La Hầu La là 7 tuổi, rồi có thêm vài cái ông Sa Di nữa, khoảng 6-7 ông. Mấy ông này từ 7 tuổi tới 10 tuổi. Thì mấy ông suốt ngày đó, lúc đó chưa có việc làm, cho nên mấy ông không có thể nào mà dạy mấy ông, nghĩa là dạy kinh dạy điển được. Cho nên cái nhiệm vụ của mấy ông là khi các vị thánh tăng ngồi thiền, các vị tỳ kheo ngồi thiền trong rừng, thì mấy ông cầm cái cây đi lòng vòng đó. Thấy mấy ngày mấy thầy ngồi nhập định, ngày xưa ta ngồi lần á cả 24 tiếng là thường, cho nên ngồi im đó, mấy con quạ đó nó tưởng là cái gốc cây, cái ổ quạ nó lợi, nó đậu trên đó, nó lót ổ, cho nên mấy ông cứ đi lấy cây và đuổi mấy con quạ. Cho nên cái danh từ lúc đó gọi các chú Sa Di mới xuất gia mà từ 7 tuổi tới 10 tuổi gọi là Khú Ô Sa Di. Khú Ô Sa Di là Sa Di đuổi quạ. Nhưng mà mấy ông đuổi riêng thời gian rồi quả nó cũng đi. Cho nên mấy ông lại tinh nghịch là bắt đầu mấy ông có nhiệm vụ là Phật giao, nếu mà có ai vô tìm Phật để hỏi pháp, thí dụ vua Ba Tư Nạn. Thí dụ vua Ba Tư Nạn, ngài vô ngài tìm Đức Phật. Bữa nay Đức Thế Tôn ở đâu? Thì thường thường phải gặp ngài La Hầu La trước. Ngài La Hầu La nói là Thế Tôn đang ở trong tịnh thất. Thế Tôn đang ở ngay cả cái thất của ngài La Hầu La, Thế Tôn đang ở cái thất của ngài A Nan để chỉ cho ngài vua vô học đạo. Nhưng mà Đức Phật ở tịnh xá ngài A Nan thì ông nói ở tịnh xá ngài A Na Lực. Rồi cái ông vua ông đi ra, ông đi dọn kiếm không có, ông gõ cửa vô thì gặp ngài A Na Lực, không gặp Phật. Cái rồi cái ngài mấy câu chú tiểu đứng vỗ tay cười. Giảng riết một thời gian như vậy thì Phật thấy mấy ông này tạo tội, coi như là phạm cái tội là giọng ngữ, nghĩa là lừa gạt. Cho nên Phật mới kêu Phật giảng một cái bài kinh, nghĩa là bổn sanh bổn sự, tức là sự tích. Thì bữa đó tình cờ đó là bữa đó Phật muốn độ cho 50 ông. Lúc đó là cái số tăng, mấy tăng trẻ đó từ 7 tuổi tới 13 tuổi là lên được 50 ông rồi. Trong tăng đoàn 1250 vị, thì cái số Sa Di mà nhỏ tuổi đó từ 7 tuổi tới 13 lên tới 50 ông. Cho nên á, Phật mới bữa đó là cái bà Mặc Lợi Phu Nhân á, bà đi vô bà thọ bác. Và vì bà thọ bác cho nên á, bà có vua Ba Tư Nặc mới sai 4 người. 4 người ta kêu là thạch nữ. Trong kinh vị tầng hữu thạch nữ. Thạch nữ là gì? Danh từ nó kêu là hoàng môn hoặc là thạch nữ. Thạch nữ tức là người nữ ở trong cung nhưng mà không có sanh đẻ được, tức là bán nam bán nữ. Thì danh từ của nhà Hán, nó chữ Hán bên Tàu nó dịch là thạch nữ. Người đàn bà mà giống như cục đá vậy, nó không có đẻ được, kêu là thạch nữ. Hoặc là gọi là huỳnh môn, tức là vào cái cửa của hoàng cung, mà vào trong cái nội cung của bên mấy bà phi tần, nó chỉ có nhà vua vô được, là cửa màu vàng. Và chỉ có những cái ông mà thái giám mới vô được. Thì bên Tàu gọi là thái giám, bên Ấn Độ gọi là thạch nữ hay là huỳnh môn. Thì có 4 người thạch nữ khiêng kiệu cho bà Mặc Lợi Phu Nhân. Thì bà khiêng tới đó rồi đó, thì bà Đức Phật nói bữa nay vì nhân duyên ta muốn độ cho 50 chú tiểu. 50 chú tiểu này phải nghe kinh Dĩ Tằng Hữu Bổn Sanh Bổn Sự, tức là kể về cái đời quá khứ của bà Di Đề Hy, của bà Mạc Lợi Phu Nhân, để cho mà sợ. Thầy bữa đi thọ thực xong về, Phật mới hỏi: này 50 mấy ông khú ô sa di, mấy ông bữa nay ăn ngon không? Nó dạ đồ ăn rất là ngon. Rồi y áo mấy ông mặc có rách không? Nó dạ y áo đầy đủ. Rồi á, mấy ông bác đồ có tốt là tốt, thuốc men đồ có bệnh hoạn, có Phật tử cúng và cúng đầy đủ. Rồi Phật hỏi: này mấy ông sa di, trong 10 giới của Đức Phật mấy ông giữ tròn giới không? Nó dạ có tròn. Tại sao ngày hôm qua Như Lai ở thất của A Na Luật thì ông chỉ là ở thất của ngài Kiều Phạm Ba Đề hả? Như vậy ông lường gạt, ông làm cho vua Ba Tư Nặc đi vô, ông nổi sân lên, ông đi kiếm Như Lai, ông nổi sân, cái đó là ông mang tội. Mà ông mang tội như vậy đông xứng đáng để mà ăn của Đằng Na Tính Thí. Ông biết cái tội mà đi là phá giới, rồi đi lường gạt Phật tử, làm cho họ nghĩa là đau khổ rồi mình vui lên. Mấy ông biết đỏ không? Nó dạ chúng con không biết. Nghe ta kể một câu chuyện Bổn Sanh Bổn Sự. Các ngươi có biết là 4 người thái giám, 4 người thạch nữ, 4 người huỳnh môn mà đang khiên kiệu cho bà Mạc Lợi Phu Nhân, họ là ai không? Dạ nó con không biết. Trong đời quá khứ Phật Ca Diếp, tức là cái Phật trước khi mà Phật Thích Ca xuất hiện thì có Phật Ca Diếp. Phật Ca Diếp này khi sanh tới đời mạt pháp của Phật Ca Diếp, thời kỳ Phật Ca Diếp xuất hiện loài người sống tới 20.000 tuổi. Và chánh pháp của Đức Phật Ca Diếp là 20.000 năm. Qua tới chừng 20.000 năm lẻ 10 thì đi vào thời kỳ tưởng pháp. Cho nên cái thời kỳ đó thánh tăng không có, và bây giờ phàm tăng rất nhiều. Cho nên có 5 vị tỳ kheo đệ tử Phật Ca Diếp, họ muốn nghĩa là tạo họ là thánh tăng. Cho nên họ đó họ tự nghĩa là họ chưa có nghĩa là đắc quả nào hết. Nhưng mà họ đó, 4 ông kia là ngồi ở trong rừng sâu ở bãi Tha Ma, và họ sai một cái ông trong cái nhóm đó đi ra ngoài, nghĩa là giả bộ là một cái vị mà tỳ kheo thường nói vậy: này các Phật tử, ở trong bãi Tha Ma, ở trong rừng sâu núi thẳm có 4 vị A-la-hán. 4 vị này sau khi Phật Ca Diếp nhập diệt tu theo 13 hạnh đầu đà và rút vào rừng sâu, không sống vào cái chuyện mà nó như là dưỡng dục của hàng Phật tử. Các người này ăn lá cây, mặc y phấn tảo lộn từ Gò Mã, ngủ ở bãi Tha Ma. Quý vị muốn cúng dường thì nên vào cúng dường 4 vị đại A-la-hán này, phước đức vô lượng. Nghe lời của một vị tỳ kheo thì vô cái vị tỳ kheo này, cò voi đó, mà vô đảnh lễ. Đảnh lễ và con xin đảnh lễ 4 vị đại A-la-hán. Con biết các ngài cũng không bao lâu sẽ nhập Niết Bàn. Xin các ngài từ bi nhận cái sự mà cúng dường của nhóm Phật tử đời này đời mạt pháp. Từ khi Phật Ca Diếp nhập diệt, nghĩa là thánh tăng không còn, bây giờ may mắn gặp được, biết được 4 vị là 4 vị thánh tăng tu hạnh ẩn dật, cho nên tụi con xin các ngài vui lòng nhận. Thì lúc đó là bắt đầu 4 ông kia đóng kịch không nhận. Thì cái vị tăng mà ra cò mồi nó thôi, quý vị nên thương xót chúng sanh đời mạt pháp mà nhận. Và từ đó cái tin đồn ra là bắt đầu cái nhóm này đồn nhóm kia, và rốt cuộc rồi đó là 5 cái vị này, 4 vị là giả là A-la-hán, 1 vị cò mồi sống trong nhung lụa, nghĩa là người ta bu nhau, người ta chắc, nghĩa là phẩm vật y phục rồi xuống cả cuộc đời, nghĩa là lúc đó không làm gì hết, mà coi như là người ta lễ lại, người ta kêu là Phật sống, người ta kêu là thánh tăng. Cho nên á, trong khi thọ mạng hết, thấy không, trong khi không thiết pháp, không tụng kinh, không có nghĩa là mở cái tịnh xá để hoằng pháp độ sanh, coi như mà lại hưởng thụ nghĩa là tất cả những cái nghĩa là phẩm vật của Đàn Na Tính Thí. Cho nên 4 ông này, 5 ông này, 4 ông giả A-la-hán và 1 ông cầu mồi, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ. Từ cái thời Đức Phật Ca Diếp mà trải qua tới Đức Phật Thích Ca là 4 tỷ năm. 4 tỷ năm, các cái ông này ở dưới địa ngục A Tỳ chịu tất cả các hình phạt khổ sở. Rồi tới thời Đức Phật Thích Ca xuất hiện, thì mấy ông này được sanh làm người, nhưng mà sanh vào dòng coi như là nô lệ, kêu là Thủ Đà La, tức là đi hốt phân. Và rốt cuộc rồi đó, thì lúc đó là vua Ba Tư Nặc khi mà nhận bà Mạc Lợi Phu Nhân á, làm hoàng hậu đó, thì mới cần tuyển 4 tên vô để mà hút phân, chùi cầu, coi như là nghĩa là dọn dẹp đó, đô lễ làm cho bà, phục vụ cho bà Mạc Lợi Phu Nhân. Thì 5 tên này đó thì được lọt vào cung, được tuyển làm cho bà Mạc Lợi Phu Nhân. Suốt ngày bà đi đâu thì khiêng kiệu, bà đi cầu thì đổ bô, bà tắm thì nấu nước nóng, bà ăn thì nấu ăn đồ quỳ ở đó mà dâng lên, nghĩa là cung phụng không thiếu cái gì hết. Thì khi đó đó Phật mới hỏi, bữa nay Mạc Lợi Phu Nhân vào đây đi với ai? Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân nói, dạ bạch Thế Tôn, con thì từ khi con tu Bát Quan Trai và Phật đã ca tụng con là một thánh cư sĩ, con không có muốn dùng kiệu nữa, nhưng mà đại dương ba tư nặc lúc nào cũng sai 4 cái tên này, và vừa rồi đại dương ba tư nặc cũng nghe lời của con và cũng nói thôi đừng có làm nữa, nhưng mà 4 cái tên này, 5 cái tên hầu cận của con này, 5 cái tên thái giám này, 5 cái tên thạch nữ này, nó nói nếu mà con không dùng nó cắn lưỡi nó chết, cho nên con sợ nó chết chứ con không có muốn mà để nó khiêng kiệu. Thì Phật nói, ông bà bây giờ bà có bắt cái gì nó cũng không bao giờ nó bỏ bà được, bà có biết tại sao không? Nói dạ con không biết. Thì Phật nói, để chúng lắng nghe, ta kể về cái chuyện bổn sanh bổn sự. Đây là cái bài kinh dị tầng hữu, cái thuyết nhân duyên nhiều đời. Đời Phật Ca Diếp tại thế, 5 ông này là 5 ông tỳ kheo, 4 ông thì giả là A-la-hán, và cái ông thứ 5 là ông cò mồi. Và bà Mạc Lợi Phu Nhân là cái bà đại thí chủ, bà nghe cái ông cò mồi đó, cho nên bà coi 4 ông này là Phật sống, 5 ông này Phật sống, cho nên ngày đêm bà sức kho, bà nuôi dưỡng cung phụng, cho nên á bà cúng dường cho tới khi mấy ông này nhập niết bàn, nhưng mà mấy ông này đọa địa ngục. Do cái phước đó mà 4 tỷ năm qua bà Mạc Lợi Phu Nhân sanh đời nào cũng làm con gái của vua, công chúa của vua, hoặc là vợ của vua, chưa bao giờ khổ vì cái công đức mà cúng dường cho 5 cái ông mà giả tu đó. Thì khi đó ngài A Nan mới đưa tay hỏi, thưa Phật, 4 cái ông đó là giả danh A La Hán, cái ông thứ 5 là lường gạt cò mồi A La Hán, mà tại sao bà Mạc Lợi Phu Nhân bả vẫn được phước? Phật nói, tỳ kheo giả dạng, tỳ kheo mang tội, tỳ kheo cò mồi, tỳ kheo cò mồi mang tội. Nhưng mà cái tâm của bà Mạc Lợi Phu Nhân trong đời quá khứ, bà là bà kính trọng, vì bà nghĩ đây là La Hán thật, là tỳ kheo thật, cho nên phước đức không khác. Nghĩa là tỳ kheo gạt, biết mình gạt, nhưng mà người bị gạt là Phật tử thì hoàn toàn không biết nha. Cho nên bây giờ quý vị có cúng cho một vị tăng nào mà ông xưng ông là A-la-hán, ông xưng ông là thánh tăng, thì quý vị cúng với cái tâm là cúng một vị thánh tăng, quý vị có phước trọn vẹn. Nhưng mà cái vị mạo nhận, cái vị mà tăng thượng mạng đó vẫn lãnh búa ở địa ngục, cho nên phải hiểu cái chỗ này. Phật giải thích xong thì lúc đó bà Mạc Lợi Phu Nhân bà quảng hồn, bà chạy lên bà đảnh lễ nói, thưa Thế Tôn, con bây giờ con càng hồi xưa không biết 5 người này mà vô phục vụ cho con nghĩ là 5 người này là dân nô lệ, bây giờ biết trong đời quá khứ họ đã là thầy của con đời nào mà con dám để họ đi đổ phân, để họ đi rửa chân, đi giặt đồ cho con nữa, con không dám đâu. Bây giờ Phật nói về, bây giờ bà cứ coi cái nghiệp lực của họ nè, bà thả bà đi. Bữa nay đó có vua Ba Tư Nặc, bà lên bà xua xin, thì bà lợi bà đảnh lễ Phật xong, Phật chứng minh rồi lại nói, xin đại dương, bây giờ em không biết thì thôi, mà Phật đã nói lời Phật không có hư vọng, Phật nói là có thật, cho nên em không thể nào để 5 cái ông thầy đời quá khứ của em mà để phục vụ cho em mang tội chết, em không muốn. Thì bà nói, thôi bây giờ ta trả tự do, và nói lấy hết vàng dòng của bà đó, trong cái cung bà có cái tiền, lấy cho mỗi người 1.000 lượng vàng, và nói nhà vua đó thả cho họ đi, và dưới 1.000 lượng vàng này đó là đem 5.000 lượng vàng phát cho 5 người thạch nữ, tức là 5 người thái giám này đó, để cho họ về quê họ sống một cuộc đời sung sướng. Nhưng mà bà không, mấy người đó không nhận, bà đừng có cho 1.000.000 lượng vàng, tụi con cũng không đi, tụi con chết cũng là làm tớ của bà, mà sống cũng làm tớ của bà. Thì Phật nói, do cái nghiệp lường gạt, nghĩa là nó hưởng của bà nhiều lắm, nó hưởng của bà không phải là 1.000 lượng vàng, bây giờ bà trả 1.000 lượng vàng đâu hết đâu, phải không? Cho nên nó chưa trả hết, bà không tin, bà đuổi nó cũng không đi, mà nó cắn lưỡi nó chết á, bà mang tội nữa là đúng rồi. Họ nói bây giờ nếu mà Mặc Lợi phu nhân không nhận họ để cho làm cái nghề hút phân, không nhận họ làm cái nghề mà chùi cầu, không nhận họ làm cái nghề mà bưng bô, tắm rửa khiên kiệu, thì họ thà là cắn lưỡi chết, chứ họ chuẩn bị họ nói xin vô đại dương tha tội, họ cắn lưỡi họ chết chứ họ không có đi về. Cho nên cái nghiệp quý vị thấy, có nhiều người vợ chồng đánh chồng chửi coi như là một con tớ nhưng mà bỏ không bỏ, tại vì cái nghiệp, cái nghiệp chưa trả hết. Có nhiều ông chồng vợ chửi như là đầy tớ vậy đó, sợ như là sợ cọp, mà ra hoài là đại ca đó, nhưng mà bỏ không bỏ được. Tại sao vậy? Đó là cái nghiệp, hiểu chưa? Cho nên Phật giảng là phải hiểu cái gì: bổn sanh, bổn sự, dị tằng hữu, thiết nhân duyên, thí dụ. Đem ra tư nhân cái phẩm mà phương tiện này nó kinh khủng lắm. Cho nên đệ tử của Tỳ Kheo Thích Thông Lai, tụi con ra hoằng pháp, tụi con phải biết cái phẩm phương tiện này. Chúng ta đừng cứng nhắc. Đức Phật mà không đi cưới vợ trời cho Ngài Nan Đà thì làm gì có Ngài A-La-Hán Nan Đà. Đức Phật mà không có mướn đi tu cho công tử Sa-La thì làm gì công tử Sa-La sau này trở thành là một vị sơ quả tu đầu hoàng. À, Đức Phật mà không độ cho Ngài Vô Não thì làm gì có một người giết 999 người sau này trở thành một vị A-La-Hán. Cho nên á, cái phẩm phương tiện này chúng ta có được quyền dùng, dùng để mà đưa Phật tử từ mê tín trở về chánh tín nha, chứ không có phải là cái chuyện thường đâu. Quý vị thấy kinh khủng không? Khi mà ra hoằng pháp nghe kinh pháp qua rồi đó, kinh khủng lắm. Cho nên bữa nay những vị nào ở đây, tôi không có ai hết, tôi giảng đây là hoàn toàn tôi biết không có ai hết, nhưng mà tôi biết thánh chúng là có chư thiên đến nghe tôi giảng để họ biết tỉnh và họ bớt cái ngũ dục đi. Và ở đây tại Việt Nam tôi biết cũng có những cái Phật tử thầm lặng của tôi đang nghe. Quý vị không phải một đời mà quý vị tu đâu. Quý vị sanh ở Việt Nam, quý vị xa tôi hàng ngàn cây số, quý vị không phải là trực tiếp gặp tôi bằng xương bằng thịt, mà quý vị vẫn nghe được cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị được nghe tôi giảng cái phẩm phương tiện này, quý vị được khai mở trí huệ, quý vị được biết thế nào một cái bà hoàng mà đi tu Bát Quan Trai Giới, mà tu nhờ cái công đức mà buông bỏ hết, không mê cái áo mà của cái ông thần biển gắn hàng ngàn viên kim cương, cho nên cái gì này đã buông bỏ chứng sư quả từ đầu hoàng, và không nghe được cái câu chuyện công tử Sa La là người thứ hai tu Bát Quan Trai rồi đó là buông bỏ hết, là từ đó không còn nữa. Và quý vị nghe được câu chuyện của Ngài Năng, cái Ngài La Hầu La độ cho bà Cấp Con Độc, rồi nghe luôn cái chuyện của năm ông thầy tỳ kheo thời Phật Ca Diếp mà lường gạt cái bà đại thí chủ giờ này phải đi bưng bô để bị đổ phân, mà bà có tha cũng không có chịu đi nữa, trả chưa hết nghiệp là không đi. Rồi sau khi Phật kể xong, Phật hỏi này La Hầu La, ông là đứng đầu trong 50 chú tiểu, bây giờ ông nghe cái này ông nghĩ sao? Hả? Mấy ông có xứng đáng để mà ăn của đằng Na Tính Thí? Ngài A Nan nói dạ con, Ngài La Hầu La nói dạ thưa Thế Tôn, bây giờ con và 50 huynh đệ con xin xả giới ra đời. Phật nói ê, xả giới ra đời cũng không hết tội, tội đã gieo rồi thì khả hỏa, vậy bây giờ làm sao? Dạ bây giờ ông phải ráng tu, thấy không? Ông mà xả giới ra đời đó, ông là người ngu, tội càng chồng tội, bây giờ ông biết rồi. Thì từ nay không còn được lường gạt, nó giữ tròn cái 10 giới sa di, không có hả Như Lai ở đâu, thì chỉ Như Lai ở đó. Lúc Đức Phật mới lấy ra một cái lu, ở đó cái lu mà để mà Đức Phật thường rửa chân. Phật nói cái lu này là cái lu uống nước, thường thường Như Lai dùng buổi sáng để mà súc miệng, vệ sinh trước khi Như Lai, nghĩa là vào thăng tọa thuyết pháp. Rồi bây giờ đó, Phật mới lấy cái chân Phật thọt vô, Phật rửa chân. Ngày xưa Phật không có đi dép. Phật hỏi cái nước này còn uống được không? Nói dạ không. Rồi á, Phật nói bây giờ lấy rửa tay, rửa đồ dơ vô, rửa chén, rửa bát dơ vô, uống không? Thì Phật nói cũng vậy, cái bát nước này giống như cái thân của mấy ông, nó đã phạm sa di giới. Mấy ông đã lường gạt Phật tử, lấy nó gạt ông vua này, gạt bà nội kia, để Phật ở hướng Đông thì chỉ hướng Tây, Phật ở hướng Nam thì chỉ hướng Bắc. Cho nên ông xứng không xứng đáng là một chú sa di. Bây giờ mấy ông thấy cái chuyện mà năm cái người mà lường gạt Phật tử là chưa chứng A La Hán mà đã tự chứng, thì cái người cúng dường họ đã vẫn được hưởng, mà ông nó sao này đọ. Cho nên ông bây giờ ráng tu, thì ngài nói bây giờ con sợ quá, con không dám tu, xin Phật xả giới. Phật nói bây giờ đó, Giống như bây giờ pháp của Như Lai là mời ăn đồ ăn rất ngon, mà mấy ông phải liệu cái sức của mấy ông. Ngày nay mấy ông tu được một cái giới gì, mấy ông giữ được 10 giới gì, mấy ông có làm cái gì tội, có sám hối hay không. Mấy ông phải sám hối thì mấy ông mới nhận được của tính thí. Còn ngoài ra mấy ông không có làm công đức gì, kinh không tụng, pháp không thuyết, giới không giữ, rồi đi chọc phá Phật tử, lừa gạt Phật tử, thì mấy ông sẽ mang lông đội sừng, đời sau sẽ làm coi như là những người này vô để mà bưng bô, đổ cức để mà trả nợ xưa. Và từ đó La Hầu La là xin sám hối và nguyện mình xứng đáng, và ngài đi thọ thực. Ngày nay ngài nói: con ngày nay con không có học kinh luật nhiều, con chỉ ăn một phần thôi. Và ngài không bao giờ dám nhận ân đủ. Ngày nào mà ngài vừa học kinh, học luật, học luận, mà ngày đó ngài không phải giới, ngài làm tròn mỗi muỗng diệu sa di thì ngài mới ăn đủ một bát. Còn ngày nào mà ngài không có làm tròn bổn phận một người sa di, giữ giới không thanh tịnh, ngài ăn nửa bát đó. Mà sau cùng rồi đó là ngài chứng được quả A-la-hán. Cho nên ngài La Hầu La có biệt hiệu là mật hạnh số 1. Tôi chỉ giảng cái phương tiện một chút để quý vị thấy Đức Phật dùng tất cả các phương tiện xá lợi phất khéo nghe pháp của các Đức Phật dạy, vô lượng sức phương tiện mà vì chúng sanh nói, tấm chúng sanh nghĩ gì, nó ham sắc, nó ham tài, nó ham dục, bao nhiêu những tánh dục nghiệp lành giữ đời trước, Phật biết hết thế rồi, dùng nhân duyên mà độ, dùng thí dụ mà độ, dùng khế kinh, dùng cái việc chuyện bổn sanh, dùng chuyện bổn sự, dùng những cái lực nhân quả để mà chứng cho nó sợ, đó là dùng mọi phương tiện để độ sanh. Đây là cái tinh hoa của cái phẩm phương tiện. Trân trọng kính chào. Nha. Chưa hết, tôi mới giảng một phần cái phẩm phương tiện thôi. Nếu có duyên tôi xin giảng tiếp. Quý vị cùng hồi hướng với tôi, mời tất cả chư thiên, chư vị hộ pháp cùng hồi hướng với Tỳ kheo Thích Thông Lai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Tôi bữa nay không còn ai, tôi cũng phải giảng cái phẩm phương tiện. Tôi đem hết tất cả những cái nhân duyên, cái phương tiện, cái kinh bổn sinh, bổn sanh, bổn sự, kinh vị tầng hữu để mà trùng tụng, để mà chứng minh là Đức Phật dùng cái phương tiện để độ sanh. Cho nên nếu một cái tỳ kheo, một tỳ kheo ni ra hoằng pháp mà cứng ngắc thì quý vị không thể nào mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ được nha. Cho nên trước thì dùng phương tiện, dùng nhân duyên, dùng phương tiện để mà dẫn dắt, dùng dục để mà độ họ, sau thì dùng trí huệ để cho họ ly dục. Trân trọng kính chào. Tôi không biết ngày mai tôi có rảnh không, thì ngày mai tôi còn giặt số quần áo, giặt những cái mền mùng ở trong cái youth center mà tôi đã ngủ nó dơ rồi. Và sau đó rồi tôi cũng phải chuẩn bị những công chuyện đây, rồi tưới cây, tưới kiển, thì tôi cũng phải đi qua bên Denver, Colorado, ngay chỗ đồng quán của gia đình Phật tử Nguyên Thiều. Thì trong đó tôi cũng vẫn tiếp tục giảng kinh và dự pháp Liên Hoa tiếp theo. Trong đó tôi cũng giảng nhiều di thức học, tôi giảng nhiều lắm. Cho nên quý vị, tôi cũng không còn bao nhiêu ngày tháng. Cho nên tôi cố gắng làm sao giảng sâu, giảng rõ, giảng kỹ kinh dự pháp Liên Hoa. Dù có thánh chúng hay không có thính chúng, tôi vẫn giảng, vì tôi biết rằng Đức Phật nói bất cứ một tỳ kheo có khả năng giảng kinh diệu pháp, dù ở trong rừng sâu, dù ở trong bãi tha ma, dù ở trong gò mã không có một người đến nghe, ta cũng sai chư thiên, chư bát bộ, chư vị quỷ thần đến nghe để hộ trì cho cái kinh diệu pháp Liên Hoa được lưu truyền ở cõi ta bà này. Cái công đức tôi thuyết pháp và cái công đức quý vị nghe pháp và quý vị tiếp tục truyền kinh Pháp Hoa này thì công đức không có thể nào mà có thể làm chuyện gì mà có thể sánh được với cái công đức của kinh Diệu Pháp. Bởi vì trong kinh mới nói, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc Diệu Pháp dài ba hàng. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.